Vâng, các bạn thân mến, sau rất nhiều ngày chờ đợi thì ngày hôm nay, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với ngoại truyện câu chuyện Nắng sớm soi đường về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngoại truyện 1. Trên đường tới bệnh viện, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc đến mức không sao mở mắt ra nổi. Cảm giác sợ mất đi một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình thực sự đã hoàn toàn đánh gục tôi, khiến tôi gần như không thể chịu đựng được thêm nữa. Diệp ngồi bên cạnh, thấy tôi khóc như mưa thì mới đưa khăn giấy cho tôi, nhẹ nhàng rồi bảo: "Chị đừng khóc, anh ấy mà thấy chị khóc sẽ không vui đâu." Tôi nhận lấy khăn giấy, vừa gật đầu vừa luống cuống lau nước mắt, mếu máo đáp: Ừ, tôi cũng không muốn khóc, nhưng tại vì nước mắt cứ tự nhiên chảy ra đấy chứ. Em hiểu cảm giác đó, nhưng mà bây giờ việc của em với chị, việc của những người ở lại là phải mạnh mẽ lên. Đúng vậy, anh ấy lừa dối tôi, tất cả chỉ để tôi yên tâm mà sống. Anh luôn muốn tôi sống một cuộc đời vui vẻ, cho nên khi tôi đến gặp anh, tôi cũng sẽ cố gắng mạnh mẽ cho anh thấy. Tôi đau đớn hít sâu vào một hơi rồi nói: Ừ, tôi biết rồi. Tôi hỏi một chuyện có được không? Diệp cười buồn: Em biết chị có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Chị muốn hỏi gì chị cứ hỏi em đi. Em là em gái anh ấy. Tôi sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Trước đây khi yêu nhau, Phương có kể cho tôi nghe về em gái mình một lần. Không ngờ hôm nay tôi lại có thể gặp cô ấy theo cách đáng buồn như thế này. Nhưng bây giờ thực sự tôi không có tâm trạng nào để quan tâm đến thân phận của Diệp nữa, cũng không còn đầu óc nào để mà nghĩ. Tôi chỉ muốn biết những ngày tháng vừa rồi người đàn ông tôi yêu sống như thế nào thôi. Tôi run run siết chặt bàn tay để ép bản thân mình tiếp tục gồng lên cứng rắn, chậm gì gì hỏi cô ấy: Anh Phương bị u não thế nào hả em? U não nằm ở vị trí giao thoa thị giác, u lớn rồi mà mãi gần đây mới phát hiện ra. Bác sĩ nói vị trí u như thế cực kỳ khó mổ, xung quanh còn có nhiều mạch máu và phần não quan trọng, nên nếu như phẫu thuật thì tỷ lệ sống của anh ấy chỉ có 10%. 10%? Thật buồn cười, chỉ có 10% thì đương nhiên người ta sẽ chọn phương án không phẫu thuật. Nếu như tỷ lệ sống là 50%, còn có thể đặt cược vào số mệnh, nhưng 10% thì ai mà dám đánh cược sinh mạng một cách mong manh. Tim tôi đau nhói, bây giờ ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, chứ đừng nói là có thể tiếp tục rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn ra dòng xe cộ chạy đông đúc như mắc cửi ngoài đường, tôi càng thêm sốt ruột, muốn đến bệnh viện với anh nhanh hơn. Anh ấy chắc đau lắm không em? Chắc là đau, nhưng anh ấy không nói với bất kỳ ai cả. Diệp cúi đầu, buồn bã nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình. Cô ấy chung dòng máu với anh, là em gái ruột lớn lên từ nhỏ của anh. Có lẽ giây phút này, Diệp cũng đang đau đớn y như tôi, hoặc có thể hơn tôi. Nhưng so với tôi lúc này, cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh ấy nằm viện gần một tháng, thì cả nhà em mới biết. Không phải anh ấy tự nói đâu, u não chèn ép vào mô não, anh ấy bị lên cơn động kinh, suýt nữa thì tự cắn đứt lưỡi mình, nên các bác sĩ mới gọi điện về nhà. Mẹ em chạy vào, thấy anh ấy gầy sọp, mặt mũi xanh dợt thì khóc như mưa. Anh ấy cứ lắc đầu bảo, có chết được đâu mà mẹ khóc kinh thế. Thực ra anh ấy nói vậy thôi, chứ bác sĩ nói khả năng sống không được quá vài tháng nữa. Anh Phương biết, mẹ em biết, bố em biết, tất cả mọi người đều biết, nhưng ở trước mặt nhau ai cũng nói, ăn nhiều vào cho khỏe, nhanh được xuất viện về nhà. Chị à, anh ấy lúc còn tỉnh táo luôn nói với em, anh ấy chỉ muốn về nhà của chị, đổi giường cho chị, còn phải làm nôi cho con của anh chị nữa. Bất giác, miệng tôi không còn nếm ra được loại mùi vị gì, có lẽ vì đau quá nên không còn cảm giác nữa, chỉ thấy cổ họng khô khốc, tim sắp vỡ nát ra rồi. Thật đấy, tôi cũng sắp đau đến chết rồi. Tôi cắn thật chặt môi lắc đầu. Không đâu, anh ấy nhớ nhầm rồi, anh ấy đổi giường cho chị rồi, giường lớn lắm, sau sinh con rồi, con sẽ ngủ ở giữa anh với chị, không cần phải nằm nôi đâu. Diệp bật cười, tôi liếc thấy một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của cô ấy, rồi trượt xuống đùi, nhanh chóng biến mất dưới lớp vải váy, để lại một vệt thẫm màu trên đó, hệt như một nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi lúc bây giờ. Vâng, đúng nhỉ, anh ấy nhớ sai rồi. Anh ấy còn suốt ngày cầm tờ giấy siêu âm của chị rồi hỏi em. Em đoán con của anh là con trai hay con gái? Kiểu này ấy là con gái rồi. Hôm đó anh không tính ngày, anh mà tính ngày thì 100% ra con trai. Em hỏi anh thích con gái hay con trai? Anh Phương bảo con gì cũng được hết, cứ có con là được rồi. Sau đó có một hôm tự nhiên anh ấy không chịu ăn uống gì, thuốc cũng không uống, chỉ ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Ai khuyên cũng không được. Em sợ anh ấy đau đầu rồi lên cơn động kinh, nên cứ phải ngồi cạnh canh anh ấy. Đến khi trời sắp tối, anh ấy mới chịu nói với em một câu. Chị biết anh ấy nói gì không? Chị không biết. Anh ấy bảo, chắc giờ này chị bỏ thai rồi đấy, anh không cần mua nôi nữa. Diệp nặng nề hít sâu một hơi. Hôm ấy lần đầu tiên kể từ lúc biết anh ấy bị bệnh, em khóc. Anh ấy không khóc giống như em, nhưng mà hai mắt đỏ hoe. Em biết không phải chị muốn bỏ thai, hay anh chị yêu nhau mười mấy năm trời, vất vả lắm mới quay về được với nhau. Làm sao chị có thể dễ dàng bỏ thai như thế được? Chị nói đúng không? Ừ, chị... Tôi định nói, chị vẫn chưa bỏ. Con của anh ấy vẫn ở trong bụng chị, vẫn hàng ngày lớn lên thật ngoan, thật ngoan. Nhưng không hiểu sao lúc ấy, tôi không thể nói được tiếp nữa. Sợ thốt ra một lời giải như thế, nước mắt tôi sẽ lại tiếp tục ào ào rơi xuống. Cho nên tôi nói đến đây, cổ họng nghẹn cứng, đành nín thinh. Diệp tiếp tục nói chuyện với tôi. Anh ấy lúc không bị đau sẽ ngồi viết thư, em hỏi sao không gửi tin nhắn. Anh ấy nói, gửi một tin là đến luôn, nhưng viết thư thì khi nào anh không tỉnh nữa, em mang đến cho Tuyền, lúc đó Tuyền mới đọc được. Thực ra lúc đó em đã muốn tìm chị rồi, em muốn dẫn chị đến với anh ấy rồi, để anh ấy không phải chịu đau đớn như thế một mình. Nhưng chồng em có nói, anh ấy đã không muốn chị biết vì sợ chị đau lòng, cho nên mới lựa chọn tự mình chịu đựng mọi chuyện. Nếu chị đến, có lẽ anh ấy sẽ còn cảm thấy chật vật và khổ sở hơn. Thế nên em đành đợi bây giờ mới tới gặp chị, hy vọng vẫn còn kịp. Tôi cố gắng cử động cơ miệng, nuốt khan 3-4 ngụm nước bọt, rồi mới có thể nói ra 5 từ. Hy vọng vẫn còn kịp. Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước bệnh viện. Vừa xuống xe, tôi đã sấp ngửa kéo Diệp chạy như bay vào bên trong. Cô ấy sau một giây bất ngờ thì cũng ngay lập tức cầm chặt tay tôi hổn hển nói, khoa phẫu thuật, tầng 2. Tôi gật đầu, lúc ấy trong bệnh viện người đông như kiến cỏ, vậy mà hai người bọn tôi vẫn chạy như điên, xuyên qua biển người rồi lên thẳng tầng 2. Lúc này khoa phẫu thuật gần như tách biệt với không gian ồn ào ở bên dưới. Cả một hành lang dài tĩnh lặng, chỉ có một vài người đang ngồi trên hàng ghế chờ màu xanh. Diệp lôi tôi chạy lại. Chưa kịp thở, đã vội vàng hỏi một người đàn ông mặt mũi trông rất sáng sủa. Anh Phương đâu rồi anh? Anh Phương vào chưa? Anh ấy đâu rồi? Bình tĩnh, các bác sĩ đang khám trước khi làm đại phẫu. Anh ấy vẫn ở bên trong kia. Anh ta liếc nhìn tôi một cái, thấy mắt mũi tôi sưng húp, thì thương tình chỉ vào cánh cửa phía sau lưng tôi. Chị nhìn qua cửa kính, có thể thấy đấy. Tôi không kịp cảm ơn đã ngay lập tức quay người, bước chân nhanh như cắt, lao đến trước cánh cửa. Ở đó có một ô cửa kính nhỏ, có thể nhìn vào bên trong. Nhìn thấy anh đang nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền, gầy đến mức độ bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người bỗng chốc biến thành rộng thùng thình, đầu bị cạo chọc lóc. Tôi gần như không thể hít thở, lồng ngực giống như bị một tảng đá nào đó đè lên, đau tức giống như sắp vỡ tung ra. Cảm giác xót xa trào dâng như thác lũ. Diệp sợ tôi bị sốc nên nắm thật chặt tay tôi rồi nói, chị bình tĩnh, anh ấy vẫn còn sống đúng không em? Cô ấy lặng lẽ gật đầu, vâng, anh ấy rơi vào hôn mê gần 5 tiếng rồi nhưng mà vẫn sống. Bác sĩ nói dù ít phần trăm sống sót cũng nên làm phẫu thuật, hãy đặt cược một ván. Vế tiếp theo Diệp không nói nữa, tất cả những người đang ngồi ở đây cũng không ai nói ra. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu, chỉ có 10% thì không một ai dám hy vọng về một điều kỳ diệu. Phía trước có thể là xót xa và bất lực tột cùng, mà dù muốn hay không, ai ai cũng phải học cách chấp nhận nó. Chị ở bên anh ấy sẽ có nhiều động lực hơn đấy. Anh Phương chắc vẫn cảm nhận được chị đến đây, chị phải mạnh mẽ lên để cổ vũ cho anh ấy đi. Tôi nghe xong liền gật đầu như bổ củi. Ừ, chị biết rồi. Tôi cứ đứng ngoài hành lang, nhìn anh như thế một lúc, cũng không biết là 5 phút hay 10 phút. Chỉ biết tôi đã cố gắng gượng để đứng thẳng từ rất lâu, mãi tới khi các bác sĩ đi ra và đẩy giường bệnh của phòng phẫu thuật, tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, mới ào ào chạy đến. Một người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi, mặt mũi tiều tụy, cứ vừa chạy theo cáng bệnh nhân của anh vừa nắm chặt tay anh rồi nói, con ơi, cố lên, mẹ nấu canh giá đỗ con thích rồi đấy, nhanh khỏe về ăn canh giá đỗ, còn có thịt kho nữa, cả nhà chờ con đấy, nhớ tỉnh lại con nhé. Người đàn ông lớn tuổi còn lại là bố anh, chỉ đứng im lặng không nói gì, nhưng hai hốc mắt thì đỏ hoe. Giờ phút này, dù là đàn ông mạnh mẽ đến mấy, dù là chủ tịch tập đoàn dệt Trường An oai phong đến mấy, cũng vẫn chỉ là một người bố bình thường mà thôi. Nhiều tiền cũng không mua nổi được sự sắp đặt trớ trêu của số mệnh. Phương nhắm mắt, nằm im lặng không nói gì. U não làm anh rơi vào tình trạng hôn mê, nên cuối cùng mọi người mới đành phải chấp nhận phẫu thuật. Tôi biết, ở trong tình cảnh này, không phẫu thuật thì anh cũng không tỉnh lại, mà phẫu thuật thì rất có thể anh còn đi nhanh hơn. Tất cả phương án đều đi đến tuyệt vọng. Chẳng trách lúc ở công ty, Diệp lại nói tôi đến để nhìn mặt anh lần cuối. Tôi cuống quýt chạy theo các bác sĩ, suốt cả quãng đường đều im lặng, bám thật chặt tay vào cáng. Sợ tôi buông ra thì anh sẽ bỏ tôi đi mất. Nhưng khi đi đến cửa phòng phẫu thuật, các bác sĩ cuối cùng cũng phải bảo tôi, chị này bỏ tay ra đi, giờ bệnh nhân phải phẫu thuật đấy. Bác sĩ ơi, cho cháu vào phòng phẫu thuật được không? Cháu sẽ im lặng, không dám làm gì cả. Cháu chỉ ngồi bên cạnh anh ấy thôi, được không ạ? Cháu chỉ ngồi bên cạnh để cho anh ấy thêm động lực chiến đấu. Hoặc nếu như anh ấy mất trên bàn phẫu thuật, cháu vẫn có thể đưa tiễn anh ấy một đoạn đường cuối cùng. Tôi muốn nói như vậy nhưng không thể thốt ra được tiếng, chỉ có thể mở to mắt cầu xin bác sĩ. Các bác sĩ nhất quyết lắc đầu bảo tôi, bỏ tay ra nhanh nào, có muốn làm phẫu thuật hay không? Bác ơi, cháu xin bác sĩ, cho cháu vào với anh ấy một tí thôi. Cái cô này hay nhỉ, bỏ ra thì bọn tôi mới làm phẫu thuật được, bệnh nhân cần phẫu thuật ngay lập tức đây này. Thấy không thể cầu xin bằng miệng, cuối cùng tôi đành quỳ xuống, tay vẫn nhất quyết không buông cáng bệnh nhân ra mà liên tục hỏi, cháu xin bác sĩ, cháu đang có thai, con của cháu cũng là con của anh ấy, bác sĩ cho mẹ con cháu vào với anh ấy, để anh ấy... Tôi khóc không thành tiếng, tất cả những lời ở cổ họng bị nghẹn cứng lại. Các bác sĩ thấy tôi quỳ như vậy thì bất lực đứng nhìn, nhất thời cũng không biết phải làm gì với tôi. Ngay lúc này bỗng Diệp chạy lại, cô ấy cũng nói, các bác sĩ, cho chị ấy vào được không ạ? Biết đâu có vợ con ở bên cạnh, anh ấy lại có thêm động lực tinh thần để chiến đấu. Nếu như anh ấy mất trên bàn mổ, thì vẫn còn có vợ con anh ấy ở bên. Mọi kết quả gia đình cháu sẽ chấp nhận hết. Gia đình cháu cam kết, dù kết quả như thế nào cũng sẽ tin tưởng vào các bác sĩ. Xin các bác sĩ tạo điều kiện giúp cho gia đình cháu một lần này thôi ạ. Một vị bác sĩ lớn tuổi khẽ đưa mắt, nhìn sang bố của Phương, thấy ông ấy gật đầu. Cuối cùng đành nhìn đồng hồ rồi thở dài. Còn 5 phút nữa là đến giờ phẫu thuật. Cô vào thay đồ vô trùng, sát khuẩn toàn thân, rồi chuẩn bị vào phòng mổ đi. Tôi nghe xong thì gật đầu lia lịa, vội vã đứng lên nói, cháu biết rồi, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác sĩ, cháu cảm ơn bác ạ. Dứt lời, tôi cùng với các bác sĩ và anh đi vào bên trong. Một người hộ lý đưa cho tôi một bộ đồ vô trùng, đeo găng tay, khẩu trang, rồi sát khuẩn và vào phòng mổ. Ở bên trong là một không gian tối tăm đầy mùi khử trùng và kháng sinh. Chỉ có bàn phẫu thuật là có 4-5 loại đèn chiếu đến. Anh nằm nhắm mắt trên giường, bộ dạng yên tĩnh hệt như chỉ đang ngủ một giấc thật ngon. Người hộ lý dắt tôi đến gần giường bệnh, chỉ vào một chiếc ghế nhỏ đặt sát bên cạnh, rồi bảo tôi ngồi xuống. Lúc này, các bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ để mổ. Lần đầu tiên có một ca mổ phức tạp mà còn có cả người thân ở trong phòng. Bọn họ cũng chẳng biết phải làm sao với tôi, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Một vị bác sĩ lớn tuổi nhất ở đây nói, ca mổ lâu đấy, cô trật tự, không được nói bất cứ lời gì, rõ chưa? Vâng, cháu biết rồi ạ. Có sợ máu me không? Sợ, nhưng mà giờ thì không ạ. Cháu tin tưởng các bác sĩ, cháu tin là dù chỉ có 10% tỷ lệ sống thôi, các bác sĩ sẽ cứu được anh ấy. Biết tại sao phòng mổ không cho người thân vào không? Tôi nắm chặt tay anh lặng lẽ đáp, vì áp lực, có mặt người thân thì các bác sĩ sẽ càng áp lực hơn. Cô biết rõ sao còn vào đây, vì cháu sợ. Tôi không còn khóc nữa, tôi muốn các bác sĩ không bị tôi làm phiền. Tôi muốn anh thấy tôi mạnh mẽ, cho nên tôi nói, cháu sợ anh ấy bỏ cháu đi mất, cháu phải vào đây ngồi cạnh anh ấy, để anh ấy không dám bỏ đi. Bác sĩ, cháu hứa, nếu như anh ấy bỏ đi thì đó là lỗi của cháu, không phải là lỗi của các bác. Các bác cứ coi như không có cháu ở đây được không ạ? Vị bác sĩ kia cuối cùng cũng bất lực trước tôi, đành thở dài. Đang có thai thì nên tiết chế cảm xúc, thứ nhất là ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật, thứ hai là ảnh hưởng đến con cô đấy. Vâng, cháu biết rồi ạ. Nói rồi ông ấy quay sang bảo hộ lý, căng vải che lên đi. Vâng ạ. Sau đó có một tấm vải che màu xanh được căng lên ở phần ngực của anh, hoàn toàn ngăn cách tôi và các bác sĩ, ngăn cách cả việc tôi nhìn thấy khuôn mặt anh. Nhưng không sao, chỉ cần ở đây nắm tay anh, cảm nhận độ ấm nóng từ da thịt anh, cảm nhận được anh còn thở, vậy là tốt rồi. Mấy phút sau, bên tai tôi bắt đầu vang lên mấy âm thanh lạch cạch của dao mổ, sau đó là tiếng thịt cháy khét của dao điện mở sọ não, cả những tiếng nói của bác sĩ như khoan, mũi mài, dao. Tôi nghe thấy hết, ngửi thấy hết, biết mở hộp sọ thế này người đàn ông tôi yêu sẽ rất đau, rất đau. Nhưng mà tôi không dám khóc, chỉ run rẩy nắm chặt tay anh, để anh có thể thông qua sự tiếp xúc da thịt hiểu được những gì mà tôi đang nghĩ. Tôi không hận anh nữa. Đến giờ phút này tôi sẵn sàng buông bỏ tất cả những gì Dệt Trường An đã làm với gia đình tôi. Những khúc mắc trong quá khứ tôi cũng sẽ bỏ qua hết. Tôi chỉ cần anh còn sống, mạnh khỏe, ở lại với mẹ con tôi là được rồi. Cả đời này, ước vọng của tôi chỉ có vậy thôi. Tôi còn muốn nói với anh rằng tôi chưa bỏ thai, con của tôi vẫn ở đây, con của anh và tôi vẫn lớn lên từng ngày trong cơ thể tôi. Hai mẹ con tôi sẽ vẫn đợi anh để cùng đi mua giường mới, mua nôi thật xinh cho con của chúng tôi, mua thật nhiều đồ chơi màu xanh, mua cả mấy bộ quần áo dễ thương cho thằng bé. Tại sao tôi gọi là thằng bé ư? Vì tôi có cảm giác như nó là con trai. Không phải anh không tính này thì sẽ không ra con trai được đâu. Con ở trong bụng tôi, dù vẫn chưa đủ tuần thai để siêu âm giới tính, nhưng tôi vẫn có một cảm giác mãnh liệt rằng nó là một thằng bé, sẽ có khuôn mặt giống anh, đôi môi giống anh và có đôi mắt giống tôi. Tôi cứ ngồi đó, im lặng nhưng dùng trái tim nói với anh rất nhiều chuyện, kể về 8 năm tôi sống ở bên Nhật, đã nhớ anh như thế nào, nói về quãng thời gian lúc tôi nhập ngũ đã từng hận thù với anh ra sao. Tôi nói hết, nói không bỏ sót một thứ gì, kể cả đủ chuyện trên trời dưới biển mà cuộc đại phẫu vẫn chưa kết thúc. Bỗng nhiên tôi nghe được mấy tiếng tít tít vang lên dồn dập, rồi tiếng tít tít ấy càng kéo dài, rồi chỉ còn lại một âm thanh thật dài. Giọng bác sĩ phẫu thuật nói to: mạch đập bằng không, huyết áp bằng không, tim ngừng đập, ép tim. Nghe đến chữ tim ngừng đập, toàn thân tôi lập tức đông cứng lại như tượng đá. Tôi sợ làm ảnh hưởng nên không dám kêu lên một tiếng, chỉ cắn chặt môi rồi nắm chắc tay anh, run rẩy tự gào lên trong lòng: em cấm anh được chết, cấm anh được chết. Anh thở đi, thở đi, thở đi rồi về với mẹ con em. Ai cho anh ngừng tim? Anh thở đi, em xin anh đấy. Phương ơi, thở đi. Bên tai tôi, tiếng tít cứ kéo dài mãi, dài mãi, tưởng như đã chạm đến vô tận. Các bác sĩ giáo giết hồ nhau cấp cứu. Bóp bóng, adrenaline 1mg. Cách một tấm vải, tôi không thể nhìn thấy các bác sĩ làm việc, cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt anh lúc đó. Nhưng tôi biết anh đang rất đau đớn. Tôi liên tục gọi tên anh, liên tục cầu xin trời Phật đừng mang anh của tôi đi. Rút cuộc gần 30 giây sau, tiếng tít tít cũng trở về đứt quãng như cũ. Tôi nghe được tiếng thở hắt ra của một vị bác sĩ. Tim đập lại rồi, tiếp tục phẫu thuật, chuẩn bị sẵn adrenaline 1mg. Vâng, bác sĩ. Tôi không thể nhớ rõ ca phẫu thuật mở hộp sọ tách u là bao nhiêu tiếng. Chỉ biết kể từ khi tôi ngồi đó cho đến khi kết thúc, anh đã 3 lần ngừng tim. Nhưng thật kỳ diệu, sau mỗi lần ngừng tim ấy, mạch của anh lại tiếp tục có lại như một phép màu vậy. Có lẽ Đức Phật Từ Bi đã nghe thấy lời cầu khẩn của tôi, có lẽ ông trời cuối cùng cũng đã chịu nhìn đến tôi một lần, cho nên mới cho anh ở lại bên tôi. Tới khi các bác sĩ đóng hộp sọ của anh lại, vị bác sĩ ban đầu đã nói với tôi qua tấm màn xanh: cô còn nghe không? Lúc này sau rất nhiều tiếng im lặng ngồi như tượng, tôi mới dám nhúc nhích người, gật đầu trả lời bác sĩ: có ạ, cháu đang nghe. Chồng cô, anh ấy rất kiên cường đấy. Vâng. Tôi nhìn bàn tay vẫn còn hơi ấm của anh, lặng lẽ nói: anh ấy rất kiên cường và mạnh mẽ nhất trong tất cả những người mà cháu từng biết. Cô cũng vậy. Bác sĩ tay vẫn thoăn thoắt làm những động tác sau phẫu thuật, nhưng lúc này có lẽ tâm trạng đã đỡ căng thẳng hơn nên mới nói chuyện với tôi. Có thể vì có cô ở đây mà tim chồng cô ngưng xong lại có thể đập lại. Một lần có thể do cấp cứu tốt, nhưng đến tận 3 lần thì đây giống như một điều kỳ diệu. Đến bây giờ tôi cũng không dám chắc ca mổ có thành công không, nhưng tạm thời 10% sống sót của anh ấy cả ekip mổ vẫn có thể giữ lại, 90% còn lại là tùy thuộc vào bản thân anh ấy hồi phục ra sao. Cháu cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ekip mổ rất nhiều. Bây giờ cô đứng lên ra ngoài đi, một lát nữa bệnh nhân phải chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt. Phòng này vô trùng, chỉ có bác sĩ và người theo dõi được vào, cô không nên vào. Lúc này tôi biết mình nên làm gì để tốt hơn cho anh. Tôi biết mình không nên đòi hỏi nhiều hơn nữa, nên đành vâng một tiếng, rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người thấy tôi mở cửa đi ra, thì tất cả đều vội vã lao vào. Mẹ anh là người sốt ruột nhất, cứ tóm lấy vai tôi rồi hỏi, sao rồi, thằng Phương sao rồi, có còn... Tôi biết gia đình anh thậm chí còn lo lắng và sốt ruột hơn mình, nên không đợi mẹ anh ấy nói hết câu, đã gật đầu. Bác sĩ nói, tạm thời không dám chắc ca mổ có thành công không, nhưng 10% tỷ lệ sống của anh ấy vẫn có thể giữ lại, 90% còn lại phải chờ cho anh ấy phục hồi ạ. Anh ấy vẫn còn thở ạ. Tạ ơn trời Phật phù hộ, tạ ơn quan thế âm Bồ Tát từ bi. Biết phẫu thuật xong mà Phương vẫn còn sống, tâm trạng của tất cả mọi người ai nấy đều nhẹ bớt, thậm chí còn có chút không dám tin. Ngay cả tôi cũng vậy, đến bây giờ tôi không dám tin là mình còn có thể bước ra ngoài này, còn có thể thở. Ban nãy khi anh ngừng tim, thậm chí tôi còn tưởng mình cũng sẽ chết rồi, chết theo anh. Diệp thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi lại gần túm lấy tay tôi. Chị đang có thai phải không? Vẫn chưa đúng không? Ừ, chị chưa. Đấy, em biết mà, em biết chị sẽ không làm như thế. Chị vào phòng này nằm nghỉ một tí đi, hôm nay mệt lắm rồi, vào phòng nằm nghỉ cho em bé nghỉ ngơi, em chạy đi mua cái gì đó cho chị ăn có được không? Chị không sao đâu, không cần lo cho chị. Em không lo cho chị, em lo cho cháu em, bố mẹ nhỉ? Bố mẹ Phương biết chuyện tôi mang thai thì ánh mắt cứ dán chặt vào vùng bụng của tôi. Bây giờ con trai họ nằm đó, tôi lại mang trong bụng máu mủ của gia đình. Tất nhiên không cần đoán cũng biết, bố mẹ anh chắc chắn sẽ trân trọng đứa con này của tôi. Mẹ anh gật đầu, bước đến nắm lấy bàn tay tôi, rồi giọng nói của bà rất hiền hòa. Con vào đi, nghỉ một lúc. Con không cần, nhưng mà con của thằng Phương nó cần. Giờ hai mẹ con phải khỏe, thì Phương nó mới yên tâm được, con biết không? Tôi không thể cãi lời bác ấy, cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cuối cùng đành gật đầu. Vâng, con biết rồi. Trong lúc tôi nằm nghỉ ở bên này, Phương cũng được đẩy sang phòng hồi sức đặc biệt. Các bác sĩ nói, dù đã bóc được u ở vị trí hiểm, hiện tại không còn khối u chèn ép các mô và dây thần kinh ở não nữa, nhưng sau tổn thương do phẫu thuật và cả tổn thương do cái u quái ác kia gây nên, anh vẫn chưa thể tỉnh ngay được. Tạm thời vẫn duy trì được sự sống, còn tỉnh lại hay không thì cần phải xem thời gian. Ban đầu tôi cứ nghĩ thời gian là một ngày, hai ngày, cùng lắm là một tuần, thế nhưng không ngờ tận một tháng rồi hai tháng, đến khi bụng tôi bắt đầu nặng trịch rồi, anh vẫn chưa tỉnh lại. Tôi không nỡ rời xa anh, nên dọn đến ở hẳn trong bệnh viện, hàng ngày lau rửa cho anh, đọc sách cho anh nghe, nói chuyện với anh. Nhưng dù tôi có nói thế nào, cũng không thấy anh lặng im, phản ứng. Những lúc như thế, tôi chỉ ước giống anh trước đây, xấu xa trêu chọc tôi, triển miên luôn treo một nụ cười lười biếng, thậm chí ánh mắt còn lưu manh, suốt ngày dán chặt ở ngực tôi. Anh im lặng thế này, thực sự tôi thấy không quen chút nào, không giống người đàn ông xấu xa kia một chút nào. Anh có thể tỉnh lại đi được không? Tỉnh lại trêu chọc tôi đi, tỉnh lại để xem con chúng tôi đã lớn lên từng ngày như thế nào đây này. Có những buổi chiều không có việc gì làm, tôi ngồi trên bệ cửa sổ, mở lại bức thư mà ngày đó anh viết để đọc lại. Không rõ tôi đã đọc đi đọc lại bức thư này bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy đều rơi nước mắt, nhiều đến nỗi khắp một trang giấy không có nơi nào là không có nước mắt của tôi. Trong bức thư ngày ấy còn có một đoạn nữa mà hôm Diệp mang đến, tôi đã không có đủ tâm trạng để đọc tiếp, chỉ biết chạy đến bệnh viện thật nhanh. Phần còn lại anh viết: 10 năm trước anh không hiểu em ra đi vì lý do gì, mãi tới gần đây anh mới biết chuyện giữa gia đình hai chúng ta. Lúc ấy việc đầu tiên anh đã nghĩ, một cô bé 20 tuổi cùng một lúc mất đi cha mẹ và không còn nơi nào nương thân, liệu em sẽ thế nào? Có phải đã từng tuyệt vọng chỉ muốn chết đi không? Vì như thế nên em mới hận anh, bỏ anh đi nhiều năm như vậy, đúng không? Thật xin lỗi vì anh đã biết chuyện này quá muộn. Anh không bảo vệ được cho em, để em phải chịu đủ loại đắng cay tận 10 năm trời. Anh đúng là một kẻ ngu muội, vừa xấu xa lại hèn nhát. Tệ quá phải không em? Nhưng em này, thực ra năm đó không phải Dệt Trường An ép công ty của bố em phá sản, mà là sản phẩm may mặc của công ty bố em có vấn đề. Tin này đồn ra ngoài đã làm mất uy tín của công ty gia đình em, dần dần dẫn đến phá sản. Không còn hợp đồng, không còn tiền vốn xoay vòng, không có tiền trả lương cho công nhân. Vì thế nên công ty của bố em mới rơi vào cảnh nợ nần. Khi đó dệt Trường An thấy công ty của bố em không thể tiếp tục đứng vững nên mới thu mua lại. Anh có thể lấy danh dự cả một đời của mình ra để đảm bảo. Dệt Trường An chỉ đơn giản là thu mua thì công ty của bố em đã khủng hoảng. Không có chuyện bố anh đã đẩy công ty của bố em đến bước đường cùng ấy để thu mua. Nếu em không tin, có thể tìm đến phòng lưu trữ tài liệu, tìm hồ sơ công ty May Vân Thanh, số thứ tự 350, đọc một lượt sẽ rõ. Sau khi biết chuyện này, anh đã muốn giải thích với em rất nhiều lần, nhưng lại sợ em không chấp nhận. Đành đợi thời gian, từ từ tìm cách giúp em hiểu. Nhưng cùng khi đó anh lại biết, em muốn có được bản thiết kế giữa BTF và Beatrice cùng công ty anh. Để làm gì thì không cần nói thì chúng ta cũng đều biết, đúng không? Anh không trách, không giận em. Không phải anh rộng lượng mà là vì anh hiểu. Xin lỗi, em cũng đừng tự trách mình. Cũng không phải cắn rứt làm gì, vì một lần nữa anh lại lừa em. Số bản thiết kế anh cố ý lưu lại trên mail không phải là mẫu mới năm nay của hai tập đoàn đó. Bản thiết kế ấy là do anh tự vẽ nhăng vẽ cuội mà thôi. Anh lại lừa em rồi. Anh đúng là tên cặn bã, đúng không? Anh không muốn chúng ta lại tiếp tục hận thù, không muốn em hận dệt Trường An, cũng không muốn dệt Trường An phải hận em. Vì thế cứ để anh làm việc xấu thêm một lần nữa được không? Để chúng ta có thể thôi hận nhau. Anh đã viết di chúc rồi. Sau khi anh chết, một nửa tài sản của anh sẽ chuyển lại cho bố mẹ, nửa còn lại dành cho em. Thực ra hôm ở công ty, anh nói 3 tỷ là nói dối đấy. Anh muốn em có thể sống cả đời vui vẻ hạnh phúc. Cho nên để quãng đời về sau em có thể sống thoải mái một chút. Một nửa ấy anh dành cho em. Tạm biệt, không hẹn kiếp sau gặp lại. Tôi gặp lại lá thư, ngửa cổ lên trời rồi ra sức hít thở. Tôi sợ nếu như mình cúi mặt, nước mắt lại tiếp tục ào ào rơi xuống. Bức thư trên tay cũng sẽ không chịu nổi một lần ngấm nước nữa, chữ sẽ nhòe hết trên tay tôi. Tôi quay đầu nhìn anh, lòng đã tự hỏi rất nhiều lần rằng nếu như anh không tỉnh dậy mà cứ nằm như vậy cả đời, thì tôi biết phải làm sao? Nếu mãi mãi chúng tôi cứ sống thế này, còn tôi sẽ phải biết làm sao? Tôi không biết. Cho đến bây giờ, đã đi hết một vòng tròn 10 năm, tôi không hiểu tại sao chúng tôi có nhiều thời gian như vậy mà không thể sống nổi một ngày hạnh phúc. Tại sao cứ phải giày vò nhau nhiều đến thế? Không ai có lỗi, nhưng số phận cứ thích trêu đùa chúng tôi, để bây giờ dù ân hận cũng không thể quay đầu được nữa. Đành bỏ uổng phí tận 10 năm trời. Giá như chúng tôi có thể cùng nhau sống đến năm 80 tuổi thì tốt biết mấy. Có thể cùng nhau trồng hoa, nuôi một đàn cá, đưa con đi học, cuối tuần đi picnic ở đâu đó. Anh sẽ tranh thủ lúc con không chú ý, xấu xa mà hôn trộm tôi. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều, nhưng điều quan trọng nhất là người cùng tôi làm những việc đó vẫn chưa chịu tỉnh lại. Anh không tỉnh lại thì ai sẽ sống với tôi đến năm 80 tuổi? Ai sẽ cùng tôi nuôi dạy con? Ai sẽ hàng ngày ôm tôi ngủ, chọc tôi cười? Sẽ không, không có ai. Chẳng có ai được như anh cả đâu. Cuối tháng 10, Đông Phương tung ra một loạt sản phẩm thời trang được giới trẻ châu Á và châu Âu nồng nhiệt đón nhận. Giữa tháng 11, BTF và Beatrice đưa ra thị trường một loạt mẫu mã váy áo mới, lứa tuổi trung niên lại được một phen rầm rộ. Các cửa hàng bị càn quét sạch sành xanh, bán sản phẩm không kịp trở tay. Ba sản phẩm của Đông Phương, BTF và Beatrice không hề trùng thiết kế, ngay cả một chút cũng không giống. Người thiết kế ở công ty Đông Phương có gọi điện thoại chất vấn tôi. Tôi không nói nhiều chỉ bảo, không phải sản phẩm của các anh bán không sót một cái đấy à? So với việc may nhái thiết kế, sản phẩm của mình vẫn tốt hơn chứ. Người kia cứng miệng, thật lâu sau mới nói với tôi. Cô có muốn đến Đông Phương làm việc không? Tôi nhìn người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nằm trên giường. Thần sắc anh hơi xanh xao, nhưng từng đường nét hoàn mỹ thì vẫn vậy. Mị hoặc không thay đổi. Tôi thở dài một hơi, dứt khoát lắc đầu, trả lời người trong điện thoại. Xin lỗi, chồng tôi không cho đi làm xa. À, vậy tiếc quá. Khi nào cô muốn làm việc với Đông Phương thì cứ liên lạc với tôi. Lúc nào cũng để sẵn một vị trí cho cô. Cô vẽ đẹp lắm. Cảm ơn. Cúp máy xong, tôi vứt điện thoại ra một góc, rồi cầm khăn mặt đi lại gần giường, cẩn thận lau mặt mũi chân tay cho anh. Anh thấy không? Anh vẽ nhăng vẽ cuội. Em ăn trộm mấy bản nhăng cuội đó rồi mang đi cho người khác. Giờ thành hot luôn rồi đây này. Anh có năng khiếu thiết kế thời trang từ lúc nào mà em không biết thế? Sau tỉnh lại, anh làm cho con mình một bộ nhé. Con trai đấy, không phải là con gái đâu. Thiết kế mẫu nào là ngầu vào. Không thấy anh trả lời, Phương vẫn lặng im nhắm mắt. Hàng mi dài khép chặt không khẽ động một cái. Tôi đành phải thành thật khai. Em sợ anh thiết kế đồ con nít không ra hồn, nên đã mua sẵn một ít quần áo cho con rồi đấy. Toàn là màu xanh thôi. Anh nhanh nhanh tỉnh dậy còn giặt đồ cho con. Ôi, con đạp em này. Anh sờ xem này, con đạp em đấy. Bé con trong bụng khẽ cửa quẩy, đạp lung tung bụng tôi. Tôi biết anh sẽ thích sờ con như thế này, nên vội vàng cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình. Nhưng khi bé con bị bố đụng vào thì lại nằm im re, ngoan ngoãn hệt như con cún con. Tôi bật cười, con cũng ghét anh đấy, mau tỉnh lại mà nịnh nó đi. Phương lặng im không đáp. Mấy tháng tiếp theo, tôi dính chặt ở bệnh viện, nghỉ ngang công trình, cũng chẳng đến trụ sở dệt Trường An nữa, mà chỉ quanh quẩn cả ngày bên cạnh anh. Bố mẹ anh, Diệp và Việt cũng đến thăm suốt, mỗi lần đến mang rất nhiều đồ bổ dưỡng cho tôi, thậm chí cả váy bầu và đồ sơ sinh cũng chuẩn bị hết. Diệp bảo, uầy, ngày em mới có bầu được 2 tháng, đã vội vàng cưới ngay không sợ bụng to mất. Giờ đến chị, bụng to thế này rồi mà ông anh em còn vô trách nhiệm quá, vẫn chưa chịu cưới chị về đấy. Đợi đấy, khi tỉnh dậy sẽ biết tay em. Thằng cún nó đạp ầm ầm, đặt tay bố nó vào mà nó im re luôn. Nó cũng ghét bố nó luôn rồi đây này. Lão Phương mà không tỉnh dậy thì chị cứ kiếm bố mới cho thằng cún nhá, khỏi phải chờ đợi lão ấy làm gì. Tôi bật cười, bụng bầu lúc này đã được 7 tháng, bắt đầu nặng nề lắm rồi, nên đứng một lúc cũng đã thấy mệt đứt hơi. Ừ, chị cũng đang tính thế đây. Hôm nay em không cho bí vào thăm bác Phương à? Anh Việt sợ bí vào làm ồn bác, nên hôm nay tạm thời cho ở nhà. Nó nghịch lắm, bọn em còn khiếp vía nữa là bác Phương. Hồi bí mấy 6 tháng, anh Phương đi làm về, kiểu gì cũng vác bí đi chơi, nhưng thấy nó ị là mang ngay về trả, chạy xa cả chục cây số luôn. Thế mà lúc nào mồm cũng bảo, anh rửa đít cho cháu, toàn anh Việt rửa thôi, bác Phương không rửa được ngày nào. Việt nghe xong thì khẽ cười, cậu ta khá đẹp trai, mặt mũi sáng sủa lại có chút hiền lành, đứng bên Diệp đúng là trời sinh một cặp. Anh Phương chỉ chăm con của anh ấy thôi, còn anh cứ để anh chăm. Sang năm em đẻ thêm đứa nữa, nó trèo lên đầu anh cho mà xem. Chục đứa nữa, anh vẫn chăm tốt. Tôi nhìn bọn họ cười hạnh phúc với nhau, tự nhiên lại ước nếu Phương cũng có thể nói những lời tốt như vậy với tôi. Khi tôi bầu đến 9 tháng, thời tiết Sài Gòn vẫn còn nóng nực, khiến mấy bà bầu như tôi không sao chịu nổi. Cả một buổi tôi ngồi cạnh giường anh thở hổn hển, nằm không được mà ngồi một lúc thì đau muốn gãy lưng. Anh thì nhàn rồi, cứ ngủ ngon chẳng hề quan tâm người khác phải mang thai con anh vất vả gì cả. Tôi nắm tay anh nói, này này, anh thấy chân em xuống máu chưa? Thấy em mệt đứt hơi không? Dậy đi, còn nằm đấy à? Dậy bóp chân cho em nào, đấm lưng cho em nữa. Còn nằm à? Có dậy không? Để em mang con anh đi tìm bố mới. Đe dọa đủ kiểu mà anh vẫn lặng thinh. Cuối cùng tôi vẫn như 1000 lần trước, lại phải đầu hàng trước anh. Tôi nằm xuống, ghé sát mình vào ngực anh, thì thầm nói, Phương ơi, biết giờ em muốn điều gì nhất không? Không phải túi hàng hiệu, không phải tài khoản có thật nhiều tiền, không phải có kim cương đeo lủng liểng trên người. Phương có biết em muốn gì không? Tôi hít vào một hơi thật dài nói với anh, muốn ngủ với anh nhé. Khi nói xong câu này, đột nhiên tôi thấy ngón tay anh khẽ động đậy, giật mình, vội vã ngồi dậy. Còn thấy hàng lông mi dài bấy lâu nay luôn im lìm của anh, giờ cũng khẽ chớp nhẹ mấy cái. Tôi sung sướng như điên, cảm thấy bỗng chốc toàn bộ thế giới này đều nở rộ ra như một bông hoa rực rỡ, vừa mừng, vừa sợ hãi, vừa hồi hộp đến mức tay chân cuống loạn hết cả lên. Phải mất gần 20 giây mới có thể ấn nổi nút gọi bác sĩ ở ngay đầu giường. Các bác sĩ vội vàng chạy đến, kiểm tra một lượt, rồi đưa anh đi qua các phòng máy móc gì đó. Lúc sau quay lại thông báo với tôi rằng não anh đã có phản ứng, có lẽ sắp có thể tỉnh lại. Nghe được tin này tôi đã khóc như mưa, không phải khóc vì đau lòng như trước đây, mà là khóc vì sung sướng. Tôi cứ ôm chặt lấy anh, nức nở như một đứa trẻ. Mãi tới khi gia đình Phương tất tưởi chạy đến, tôi mới xấu hổ buông anh ra. Mấy ngày tiếp theo, tôi túc trực bên anh hầu như cả ngày trời, không dám rời nửa bước. Cuối cùng tới ngày thứ 3, thì anh cũng mở mắt. Phương nhìn một lượt tất cả, rồi lại nhìn chằm chằm tôi. Tôi mừng quýnh quáng lên rồi liên tục hỏi, anh ơi, anh ơi, anh tỉnh rồi à? Anh có thấy em không? Có thấy em không? Em này, em ở đây này, anh nhìn rõ em không? Mắt anh chớp chớp mấy lần, lại rời xuống vùng bụng to như cái trống của tôi. Mất một hồi lâu mới có thể nói, cô là ai thế? Ngoại chuyện hay. Tâm trạng đang vui vẻ của tôi bị tạt thẳng một gáo nước lạnh, nhất thời đứng ngây ra vài giây, sững sờ nhìn anh. Anh không nhớ em à? Phương vẫn nhìn tôi, vẻ mặt lạnh tanh giống như nhìn một người dưng, khiến tôi cảm thấy như mình vừa đang ở trên mây xanh, đột nhiên rơi thẳng xuống vực thẳm. Nhưng tôi lại tự an ủi mình rằng, không sao, ít ra anh cũng đã tỉnh rồi, không sao cả, tôi có thể chờ đợi được anh 10 năm, chờ được anh gần 8 tháng hôn mê, quãng thời gian còn lại tôi vẫn có thể chờ được. Tôi sợ mình cứ ép anh nhớ sẽ làm anh kích động nên không dám hỏi nữa, chỉ cố nặn ra một nụ cười rồi nói, không nhớ cũng không sao hết, không nhớ cũng không sao hết, đợi em nhé, em gọi bác sĩ. Nói rồi tôi nhoài người lên đầu giường, định ấn nút đỏ trên đó. Thế nhưng còn chưa kịp chạm đến, thì một bàn tay ấm nóng đột nhiên kéo tôi vào lòng, rồi ôm chặt. Bụng tôi to, không thể nằm trên người anh như trước đây được, nhưng Phương vẫn nhất quyết ôm chặt lấy tôi. Giọng anh run run thì thầm nói, không sao hết thật không? Anh không nhớ nữa, em cũng không sao hết à? Tôi kinh ngạc mở to mắt, quá lâu rồi mới chờ đợi được cái ôm này, nên nhất thời xúc động không biết nói gì. Cũng bỏ qua cả việc anh mới tỉnh dậy đã lừa tôi, cuối cùng chỉ biết ấp úng gọi mỗi câu, anh ơi. Ừ, anh đây rồi, anh không quên, sao mà anh quên em được, anh không quên. Cảm giác đau khổ suốt bấy nhiêu lâu bất chợt được lấp đầy bằng hạnh phúc, khiến tôi không thể kìm được, nước mắt từ đâu tuôn ra, cứ thế ôm chặt lấy người anh rồi khóc nức nở. Tôi vừa khóc vừa nói, sao bây giờ mới chịu dậy, sao bây giờ mới chịu dậy hả? Em cứ tưởng anh không về nữa, em tưởng anh cứ ngủ mãi, anh dậy mà xem, con lớn thế này rồi đây này. Anh xin lỗi, em ghét anh chết đi được, anh dám lừa em, anh dám lừa cả con. May mà Diệp còn dẫn em đến kịp, anh cứ khỏe lại đi rồi em xử tội, anh dám lừa em. Anh sai rồi, từ sau không dám thế nữa, anh xem nào, giờ con xem con của anh lớn chừng nào rồi. Tôi đẩy anh ra, xấu hổ gạt nước mắt. Nhưng tủi thân quá, cứ lấy tay lau lau được hạt nào lại tiếp tục rơi xuống hạt ấy. Bao nhiêu ấm ức và đau khổ suốt thời gian qua như thấm cả vào trong đáy mắt, biến thành những giọt lệ trong suốt đong đầy trên mi tôi. Phương thấy tôi khóc thế thì vươn tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt tôi. Khóc lóc trước mặt anh thế này làm tôi ngượng, cho nên tôi đành kéo tay anh xuống, đặt tay anh ở vùng bụng căng tròn như quả bóng của mình, rồi mếu máo nói, đây, anh thấy chưa, con của anh đây, nghịch như giặc, suốt ngày đạp em. Bàn tay anh run run sờ lên bụng tôi, cứ sờ mãi mà chẳng nói ra được tiếng nào. Bé con ở bên trong, lần đầu tiên được bố chủ động sờ như thế thì khó chịu, giơ chân một cái đá vào bụng tôi, khiến tôi giật mình, ngẩng đầu lên đang định nói, anh thấy chưa, thấy nó đá bóng giỏi chưa? Thì thấy Phương hai mắt đỏ hoe, anh vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giọng khàn đặc bảo tôi, lớn nhanh quá nhỉ? Mấy tháng rồi em? Anh đoán xem, mấy tháng? 6 tháng hoặc 7 tháng, cho anh đoán lại, 8 tháng, đoán nữa đi, 9 tháng. Tôi bật cười, nắm thật chặt lấy tay anh, lúc này tóc trên đầu anh đã mọc lại, thậm chí còn dài quá, bị tôi lấy tông đơ cạo đi mấy lần, vết mổ cũng liền hẳn, tóc mọc lên che đi, nên chẳng còn nhìn thấy sẹo gì nữa. Sắp sinh rồi, ngày dự kiến sinh là tuần sau đấy, nhanh quá đúng không? Ngủ một giấc, mở mắt ra đã có con rồi đấy. Anh sừng sốt quay sang nhìn tôi. Sao nhanh thế? Anh còn chưa kịp đi mua nôi, chưa chuẩn bị gì hết. Không sao, ông bà nội với cả cô Diệp đã chuẩn bị sẵn hết rồi, không thiếu thứ gì. Giờ chỉ cần anh nhanh khỏe lại, để đợi em sinh xong thì bế con thôi. Con trai hay con gái? Anh đoán xem, con gái. Tôi cười cười lắc đầu, chỉ vào một giỏ quần áo sơ sinh màu xanh, đặt sẵn ở góc tường rồi nói, con trai. Đồ toàn màu xanh. À, thế là có thằng cu nối dõi rồi đấy. Mong là lớn lên đừng làm nhiều việc xấu như anh. Tất nhiên em sẽ dạy con từ nhỏ, học gì thì học, làm gì thì làm, cấm được học theo bố. Phương cuối cùng cũng chịu bật cười. Anh kéo tay tôi lại, ôm chặt lấy tôi. Lần đầu tiên anh nói một câu, cảm ơn em. Vì cái gì? Vì lúc đó đã giữ con lại. Anh cứ nghĩ em bỏ con đi rồi, anh cứ ngồi tưởng tượng lúc bác sĩ lấy con ra từ người em. Anh... Chưa bao giờ anh nói lắp, cũng chưa bao giờ giọng lại đầy chua xót đến như thế. Thông qua bờ vai run run của anh lúc này, tôi cũng có thể hiểu được ngày ấy khi anh nói tôi bỏ thai đi, anh đã phải đau đớn thế nào. Có lẽ cảm giác của anh còn đau hơn khi nghe những lời ấy nhiều. Tôi vỗ vỗ vào vai anh khẽ động viên, còn lâu em mới nghe lời anh, tự nhiên có 5 tỷ, lại lãi một đứa con, chẳng tội gì em phải bỏ đi cả. Ờ, đúng nhỉ, lần này á em lãi to rồi đấy. Thế nên bây giờ em cho anh chọn đấy, có muốn em với con nữa không? Anh nghĩ cũng không cần nghĩ, đã ngay lập tức trả lời. Muốn, từ giờ đến lúc em sinh, chắc không tổ chức đám cưới kịp. Em đợi anh nhé, sinh xong anh cưới em, dắt cả trâu cả nghé về nhà. Đấm cho giờ, ai là trâu, ai là nghé hả? Thích ăn đấm không? À, dùng từ nhầm rồi, dắt cả vợ cả con về nhà, thế mới ngoan. Anh hôn một cái, nhớ vợ chết đi được. Thôi đi, mới vừa khỏe lại, gọi bác sĩ đến để khám trước đã. Tôi sợ anh mới tỉnh dậy đã nổi thú tính. Không phải ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi, mà là ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Cho nên tôi nhanh chóng ngồi dậy, ấn nút gọi bác sĩ đến, kiểm tra, rồi lại lấy điện thoại ra thông báo cho gia đình anh. Chỉ ít phút sau, các bác sĩ đã có mặt ở phòng bệnh của anh. Mỗi người kiểm tra một màng, bố mẹ anh và Diệp thì chạy đến muộn một chút. Nhìn thấy anh tỉnh táo bình thường, không quên một ai, cũng không có di chứng gì. Ai cũng mừng tới rưng rưng nước mắt. Các bác sĩ nói đây là điều kỳ diệu trong y học. Anh còn sống sau khi bị u não ở vị trí hiểm, sống sau phẫu thuật tách u và thậm chí bây giờ còn tỉnh lại sau 8 tháng nằm hôn mê như người thực vật. Đây là một phép màu. Tôi cũng thấy đây là phép màu, đây là món quà mà ông trời đã ban cho chúng tôi sau khi thử thách chúng tôi trải qua quá nhiều sóng gió và đau khổ. Món quà này tôi trả bằng 10 năm thanh xuân, trả bằng rất nhiều giọt nước mắt, trả bằng quá nhiều sự tổn thương. Cuối cùng thì hôm nay cũng đã có thể cười một cách hạnh phúc. Tối hôm ấy, sau 8 tháng chỉ nằm ở giường nhỏ bên kia, tôi dám leo lên giường bệnh nằm cùng với anh. Phương với tôi nói rất nhiều chuyện, nói về đặt tên con là gì, nói sau này kết hôn xong chúng tôi ở đâu, nói cái giường ở nhà nên đổi sang 3 mét hay 3 mét rưỡi, cần sửa sang thêm gì nữa. Tôi nghe xong thì bật cười. Nói đến anh đi, ngày đó anh dám đi cặp kè với gái phải không? Em nhìn thấy suốt nhá, cứ một tuần một cô. Anh gọi mấy cô em cũ của anh đến đóng giả đấy. Nói dối. Thật, lúc đó mới phát hiện ra bị bệnh, tâm trạng đâu mà chơi gái. Có cởi hết ra trước mặt thì cũng thế thôi, không cứng nổi. Nói đến đây, anh lại xấu xa bổ sung thêm một câu. Nhưng nếu là em ấy, thì không chắc. Tôi bật cười, ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh rồi thì thầm. Đợi em sinh xong nhé, trong lúc em chờ sinh thì anh cũng nhanh khỏe lại để phục vụ em đi, không á, một tiếng trở lên ý, thì em không chịu đâu. Này, đừng nói đến chuyện này nữa được không? Cảm nhận thấy một vật từ từ cứng lên rồi cọ vào đùi mình, tôi không nhịn được cười. Nhưng anh vẫn chưa khỏe, hành hạ anh thế này cũng chẳng khác nào hành hạ tôi, cho nên tôi đành vỗ lưng anh rồi khẽ nói, rồi rồi, ngủ nào, nhắm mắt ngủ thôi. Mấy ngày tiếp theo, vì anh còn yếu nên chỉ được làm những động tác như ngồi dậy, duỗi chân và tay. Nằm trên giường rất lâu nên chân anh đã mất sạch cảm giác, tạm thời không đi lại bình thường mà phải tập đi dần dần. Tôi bụng to nên anh không dám vịn vào người, chỉ ôm chắc lấy cây gậy, mồ hôi nhễ nhại, vừa tập đi vừa cợt nhả trêu tôi. Hôm thứ ba anh tập đi thì tôi trở dạ, tự nhiên thấy mình không buồn tè mà nước từ trong quần cứ chảy ồ ạt ra. Phương thấy vậy thì mặt ngẩn tò te, lóng ngóng không biết phải làm thế nào nên cứ đứng được ra. May sao cùng lúc ấy thì mẹ anh mang cháo đến, thấy tôi mặt mày xanh lét thì cuống quýt kêu lên, chết rồi, vợ ối rồi, nhanh lên Diệp đi gọi bác sĩ chuyển chị đến phòng sinh đi. Dạ. Diệp cuống lên chạy gọi bác sĩ. Ở bên này Phương cũng loạn hết cả lên, tay chân lóng ngóng cứ hỏi tôi, em sao rồi, em sao rồi. Tôi bị cơn gò làm đau điên lên, thấy anh hỏi lắm lời như vậy thì bực mình quát, hỏi cái gì mà hỏi lắm thế, đau sắp chết rồi đây này, tại anh đấy, tại anh hết đi, ôi đau quá, sao mà đau thế này. Bị tôi mắng như vậy, mặt anh càng thêm ngắn tũn, nhất thời sợ hãi không dám hé miệng ra để hỏi thêm câu nào. Qua chừng nửa phút sau, các bác sĩ chạy đến đặt tôi lên cáng rồi đưa tôi thẳng vào phòng đẻ. Tôi khó sinh, vật vã gần 30 phút vẫn không thể nào tự dặn, vừa đau vừa mệt, bụng lại ấm ức khó chịu vì bé con không chịu trôi ra. Cuối cùng điên tiết mắng thật to, cái đồ xấu xa Phương này, cái tên thối tha nhà anh. Bác sĩ đứng bên cạnh nghe thế còn hô to, đúng rồi, mắng nữa đi, cái đầu sắp ra rồi đấy, mắng to lên nào, nào, dặn đi. Tôi nghiến răng nghiến lợi gồng sức gào lên, cái tên lưu manh Phương kia, tại anh, tại anh. Ra rồi, được rồi, được rồi, ra rồi nhá, con trai, kéo đâu, cắt dây rốn nào. Con tôi khóc rất to, oe oe váng cả lên, ồn ào náo loạn giống hệt bố nó vậy. Tôi thì sinh xong mệt quá, chỉ kịp nhìn con một cái, rồi kiệt sức ngất đi. Khi tỉnh dậy, cơn đau đớn vì sinh thường đã trôi qua, kế đó là những cơn gò của dạ con thu lại. Phương ngồi bên cạnh bồng con, thấy tôi đau vã mồ hôi thì cuống quýt hết cả lên, nhưng vẫn không dám nói nhiều. Đau lắm mà em, có cần anh gọi bác sĩ không? Không cần đâu, con đã uống sữa chưa anh? Rồi, cô Diệp vừa cho uống sữa non rồi, có cả y tá chăm sóc riêng, em đừng lo. Tôi gật đầu, vừa định nhắm mắt ngủ tiếp thì thấy Phương đã đưa con cho y tá, sau đó nắm thật chặt tay tôi. Có anh ở đây rồi, ngủ đi em. Tôi mỉm cười, lúc này dù đau cũng không muốn mắng anh nữa, bởi vì tôi có thế nào thì một người cũng vẫn lo lắng cho tôi, yêu thương và che chở tôi. Nhắm mắt lại, vẫn có anh bên cạnh là tốt rồi. Sau đó một thời gian, chúng tôi xuất viện cùng một ngày, nhưng không về nhà anh mà là thẳng căn chung cư tôi thuê. À không, thực ra cái gã này đã lén lút mua lại căn bên cạnh và căn tôi thuê từ lúc nào không biết. Trong khi tôi vẫn nằm viện thì anh đã bảo người đến đập thông hai căn rồi sửa sang tất cả lại. Khi tôi về nhà thì đã thấy nhà mình rộng gấp 3 lần rồi. Mẹ anh thuê một người giúp việc đến chăm sóc con chúng tôi, còn bà thì ngày nào cũng có mặt ở nhà tôi 24/24. Bố anh thì khỏi nói, về hưu nhàn rỗi nên chạy sang nhà tôi bế cháu suốt ngày. Mẹ Phương bảo với tôi, bây giờ mẹ đẻ con không còn nữa, sinh con chắc tủi thân lắm đúng không? Đừng buồn, còn có mẹ ở đây, mẹ sẽ chăm cho con thay cả phần của ông bà thông gia. Con cứ yên tâm nuôi thằng Cún, một ngày mấy cữ bú, còn lại á, để mẹ lo hết. Chuyện gì cần thì cứ nói với mẹ, hãy coi mẹ như mẹ ruột của con có được không? Tôi cười cười, bỗng dưng lại cảm thấy rất xúc động, tủi thân và hạnh phúc vô vàn. Từ khi tôi sinh, mẹ anh chăm tôi rất tốt, từ việc lau rửa đến cả những cách vệ sinh cá nhân, bà đều tự tay làm cho tôi mà không hề chê bai hay than vãn nửa lời. Tôi rất biết ơn, rất cảm kích, cảm thấy dù không còn mẹ ruột chăm sóc nữa, nhưng có mẹ chồng ở đây cũng được an ủi rất nhiều. Tôi nắm tay mẹ gật đầu nói, con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Ừ, đợi mẹ tí, mẹ nấu canh móng giò đu đủ rồi đấy, mẹ múc một bát ăn cho có sữa, đợi mẹ tí nhé. Vì có nhiều người chăm sóc nên tôi rất nhàn, nuôi con mọn mà còn rảnh rang hơn cả thời con gái. Chồng tôi thì khỏi phải nói, sau một tháng đã hồi phục hoàn toàn, tháng thứ hai đã bắt đầu đi làm, hầu như đêm nào về nhà cũng bứt rứt khó chịu ăn vạ tôi. Này, Cún được một tháng mấy ngày rồi em nhỉ? Anh đếm kỹ lắm cơ mà, sao hôm nay lại quên rồi? Anh hỏi xem mình có nhớ sót ngày nào không, nhớ sót một ngày thì sao? Tôi biết thừa cái gã này muốn đếm đủ thời gian hai tháng để đòi tôi làm mấy cái trò A bờ cờ X Y Z. Nhưng bây giờ Cún mới được một tháng rưỡi, vẫn sợ nơi đó chưa lành hẳn, nên dù muốn đến mấy cũng không dám cho anh đụng vào. Anh đợi đi, còn nửa tháng nữa Cún mới đủ hai tháng. Mặt mày anh đầy ấm ức, chạy đi tắm nước lạnh một hồi rồi mới về giường ôm tôi, thở dài thườn thượt nói, thế này thì nhớ vợ chết mất thôi. Hay là anh tranh thủ ra ngoài, kiếm vài cô em xinh tươi, mơn mởn đi, giải quyết nhu cầu cho đỡ bứt rứt. Thật không? Em cho anh đi thật đấy à? Tôi dứt khoát gật đầu, muốn thử xem cái tên này được sổ lồng thì sẽ như thế nào. Phương thấy tôi thế thì lại cười lưu manh bảo, thôi sợ đi xong á, mai em lại đổi giường. Tiện vứt quần áo anh ra khỏi nhà lắm, giờ có thằng Cún rồi, anh không xa nó nổi một ngày đâu, ở nhà với vợ thôi. Thế mới ngoan. Thấm thoát cũng nửa tháng trôi qua, Phương đếm đủ 60 ngày sau khi tôi sinh Cún thì háo hức mãi. Hôm ấy anh về nhà thật sớm, suốt cả bữa ăn cứ tủm ta tủm tìm. Mẹ chồng tôi nhìn thấy thì trong bụng cũng biết tỏng con trai đang nghĩ gì trong đầu. Thế là buổi tối bà chạy sang bế Cún về phòng để vợ chồng tôi thoải mái nghỉ ngơi. Dạo này mẹ cứ khó ngủ quá, để mẹ ngủ với thằng Cún một hôm xem có ngủ được không. Hai đứa cứ ngủ đi. Dạ. Sau khi mẹ chồng tôi ôm con đi rồi, chồng tôi cũng ngay lập tức phi vào nhà tắm tắm rửa, còn ở trong đó huýt sáo rất to. Tôi buồn cười nhưng không dám cười, chỉ lén lút thay một bộ đồ ngủ thật sexy rồi đắp chăn nằm chờ. Sau đó khi nghe tiếng Phương bước ra thì lại giả vờ nhắm mắt, làm bộ như mình đã ngủ say lắm rồi. Anh leo lên giường, thấy tôi nhắm mắt thì nhẹ nhàng lay người tôi. Này, em mệt, em ngủ trước đây, đừng có làm phiền em. Nhưng mà hôm nay, nào, trật tự. Thấy tôi nhăn nhó mắng thế, cái gã này dù ôm cả một bụng ấm ức cũng không dám gọi tôi nữa, đành lật chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Tuy nhiên khi anh vừa lật chăn ra thì bỗng nhiên nhìn thấy váy ngủ mỏng tang trên người tôi. Hai mắt Phương lập tức sáng rực, vội vã lao lại ôm chặt tôi vào lòng, xấu xa hít hả hương thơm da thịt tôi. Váy ngủ đẹp thế, mua lúc nào mà anh không biết? Tôi bật cười thành tiếng, nước dãi anh chảy ra người em rồi kia kìa. Anh nhịn sắp chết rồi, chảy dãi cũng là chuyện thường thôi. Đồ lưu manh. Ừ, lưu manh á, làm thịt em đây. Còn chưa kịp nói hết câu thì đã cảm nhận thấy một bàn tay mát lạnh lần mò trên bầu ngực tôi. Tiếp theo môi của anh nhanh chóng phủ xuống môi, hơi thở ấm nóng nhiệt tình, vội vã đến nỗi tưởng như không thể chờ thêm nửa giây nào nữa. Gần một năm nay tôi cũng đã nhớ anh phát điên rồi. Tôi không nỡ đẩy Phương ra mà còn vòng tay lên ghì chặt lấy cổ anh rồi điên cuồng hôn trả. Chúng tôi hôn nhau như đi đánh trận, ai cũng nhiệt tình như lửa, hôn điên cuồng, hôn đến nghiêng trời lệch đất. Anh hôn tới khi cả hai đều không thở nổi mới chịu rời môi tôi, sau đó hôn khắp khuôn mặt tôi, hôn đến tai thì dừng lại, khẽ dùng miệng ngậm vành tai tôi rồi ướt át thì thầm. Giờ mà bảo anh dừng lại thì anh chịu thôi, sắp điên rồi, ai cho anh dừng, hôm nay ấy, phải làm đến khi trời sáng thì mới thôi. Tuân lệnh vợ. Nói rồi anh lập tức cúi xuống xé luôn chiếc váy ngủ sexy tôi vừa mua. Trong khi tôi còn chưa kịp tiếp tiền thì đã thấy Phương cúi mặt xuống. Tôi vừa thương anh lại vừa buồn cười, đành đưa tay luồn vào trong mái tóc của anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Tuy nhiên lúc này cái gã kia đâu cần tôi an ủi. Cổ họng khàn của Phương hít sâu vào một hơi, sau đó hé miệng ngậm một bên này không đủ, lại vội vã rời sang bên kia. Cứ thế làm cho toàn thân tôi ở mọi nơi nào đó vẫn khát khao cháy bỏng. Anh kịch liệt ra vào mạnh mẽ làm tôi hoàn toàn điên dại. Phút chốc cảm thấy cả thế giới bỗng chốc trở nên đẹp tuyệt vời như một bông pháo hoa đang nở rực rỡ. Trải qua bao nhiêu chuyện, dù quá khứ không thể làm lại nữa, nhưng ít nhất tôi còn có anh, tôi còn có con trai, được gia đình chồng yêu thương. Chồng của tôi là một tên lưu manh xấu xa, một người đã từng đứng ở cầu thang trêu chọc tôi năm 20 tuổi, một gã đã từng sang Nhật dùng đủ biện pháp ép tôi về nước. Một kẻ mà lần đầu tiên sau 10 năm xa cách đã không nhịn được, điên cuồng muốn tôi cả một đêm. Tôi chỉ là một đóa hoa dại giữa một rừng hoa đầy màu sắc khác ở bên cạnh anh, không còn xuân sắc, không còn rực rỡ, không còn đầy tươi trẻ và thanh xuân. Nhưng cuối cùng sau 10 năm, anh vẫn chọn một đóa hoa dại đó. Tôi biết, nắm giữ được trái tim của người như anh rất khó, nhưng tôi đã có bản lĩnh nắm được nó 10 năm. Bây giờ còn có cả một đứa con trai đáng yêu như vậy. 50 năm nữa, tôi tin là tôi sẽ mãi ở vị trí đó, mãi là người phụ nữ của anh và yêu anh. Tấm lưng anh lên xuống, in bóng lên vách tường, từng lần ra vào mạnh mẽ, đưa ra lại rồi xích lại gần. Mỗi lần như vậy đều như muốn nhắc nhở tôi rằng, anh hiện hữu chân thật trong tôi, anh là của tôi và tôi là của anh, vĩnh viễn không ai thay đổi được điều đó. Anh hôn lên từng ngón tay của tôi thì thầm, anh nói yêu em thì có xến quá không? Vừa làm vừa nói, không tin. Phương khẽ cười, phải làm thế này mới tin đúng không? À, hóa ra là chưa đủ lực à, chuyện này anh làm được, anh tích lũy sức khỏe gần một năm rồi đấy. Anh vừa dứt lời, từng lần xâm nhập bắt đầu tăng lực, mỗi lần cú nhấn người đều quyết liệt như đâm xuyên qua người tôi. Ban đầu tôi còn tâm trạng để đến, nhưng sau đó tần suất quá dày khiến trước mắt tôi mọi thứ đều lắc lư, đầu óc không thể nghĩ được gì nữa mà thấy khoái cảm trào dâng như thủy triều thổi quét. Hai chúng tôi cùng chạm đến đỉnh cao hoan lạc, cùng đê mê đến mức không thể thốt thành lời. Chỉ có một dòng nóng ấm trào ra ở điểm giao hòa giữa hai cơ thể chúng tôi. Anh mạnh mẽ hôn tôi hết lần này đến lần khác, miệng run rẩy nói, anh yêu em, anh yêu em. Em cũng thế, em cũng yêu anh. Nói đến đây, tôi lại lén lút bổ sung thêm một câu, rất nhiều. Ngoại truyện 3, nội tâm nhân vật Dương. Buổi sớm bình minh, tôi vừa nhâm nhi một ly cà phê đen đá, vừa nhìn ra bãi cát phía trước mặt. Ở đó có một người phụ nữ đang vui vẻ chạy theo một đứa trẻ 3 tuổi. Đứa bé đó vừa chạy vừa cười khúc khích, chốc chốc lại quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia, sau đó bị vấp chân rồi ngã một cái xuống cát. Người phụ nữ ôm vội đứa bé lên rồi cười thật tươi, bắt được rồi cún nhá, dám chạy này, chạy này. Tôi khẽ mỉm cười, người phụ nữ ấy là vợ tôi, còn đứa bé mặt mũi đáng yêu kia là con trai tôi. Năm nay thằng nhóc đã 3 tuổi rồi. Trước đây đã từng có thời gian tôi cho rằng mình sẽ lấy một người vợ môn đăng hộ đối, sinh một đứa con bình thường và sống một cuộc đời nhạt nhẽo đơn điệu đến tận khi chết. Nhưng khi gặp lại em sau 10 năm, tôi đã bắt đầu cảm thấy cuộc đời mình như hồi sinh trở lại. Tôi không muốn kết hôn với người khác, sống cuộc sống vô vị cho đến tận năm 80 tuổi nữa. Tôi muốn ở bên em là một gã xấu xa của em như ngày xưa. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp em là năm tôi 22 tuổi. Đang cùng với lũ bạn bát nháo đứng ở hành lang hút thuốc thì thấy một cô gái xinh xắn, da trắng tinh, đi ngang qua. Một đứa nhóc bảo với tôi: "Anh Phương thấy không? Hoa khôi của trường đấy, đẹp nhỉ? Tiên sư, người gì mà đẹp thế? Mặt mũi thì được, nhưng mà hình như ấy, ngực hơi bé. Tân sinh viên, mới chưa đầy 18 tuổi mà anh, vẫn còn phát triển nữa đấy. Nếu có người massage thường xuyên cho là đầy đặn ngay. Đầu óc mày có thôi cặn bã đi được không hả?" Cả lũ thấy tôi nói như vậy thì liền ngơ ngác, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc không thể tin được. Tôi thì quát xong lại nham nhở cười: "Em ấy là của tao, tao massage. Anh thích à? Để em trêu cho anh tán nó nhé." "Từ từ đừng có vội, dọa là sợ đấy, mặt mũi nhìn non nớt thế kia cơ mà. Thế tối nay có hứng đi kiếm mấy em không đại ca? Ở quán ba kinh thành mới có mấy con hàng ngon lắm đấy." "Thôi không có hứng, để tao tán em này đã." Và thế là sau đó cả lũ bày ra một cái trò rất đốn mạt. Chờ một hôm trời mưa em đi ngang qua, mấy thằng nhóc đi cùng tôi sẽ tìm cách trêu chọc em. Tôi đóng vai một người tốt, cầm áo jacket của mình ném cho tôi, tiện miệng gạ gẫm em cảm ơn bằng cách lên giường cùng tôi. Hôm ấy suýt nữa thì bị em cho ăn một cái tát. Những ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng đứng ở hành lang chờ em đi qua để trêu chọc. Không phải xung quanh tôi không có phụ nữ, thỉnh thoảng hứng lên sẽ tìm vài em khóa dưới đi khách sạn vui vẻ một chút, nhưng chỉ toàn là mấy cô gái đó vồ lấy tôi. Tôi còn chưa kịp làm gì đã bị lôi lên giường. Bởi thế nên tôi chưa hề có kinh nghiệm tán tỉnh phụ nữ, làm sao tôi biết cách làm thế nào để em chú ý đến tôi, ngoài việc trêu chọc em. Ngày đó em tránh tôi như tránh tà, còn mắng tôi là tên lưu manh xấu xa. Tôi đứng đó mà say cười đáp: "Em nói đúng rồi đấy, tôi lưu manh đấy, có thích tôi không? Cút đi." Kế hoạch tán tỉnh thất bại toàn tập. Sau đó có một lần, mấy đứa đầu gấu trường khác đến chọc con gái trường tôi. Tôi ngứa mắt nên cầm đầu đám đàn em đi đánh nhau một trận. Lúc bảo vệ và quản sinh đến, tôi vội vã nhảy qua hàng rào trốn mất. Mỗi tội ống quần, chẳng may lại mắc phải một mảnh thủy tinh trên tường. Bắp chân bị cào một đường sâu hoắm, thịt toác hết cả ra. Đau gần chết, nhưng lúc ấy tình cờ gặp em đi qua, nên tôi sĩ diện, không dám kêu mà chỉ cắn răng ngồi cười. Mấy tên bát nháo đi cùng tôi ngay lập tức thừa cơ được việc, nhờ em băng chân cho tôi. Sau đó vì tôi kiên quyết không đi bệnh viện, nên em còn nói: "Nếu chống cự thì cứ đánh ngất lão ấy đi, rồi khênh đi viện." Tôi quên cả đau, bật cười thành tiếng. Cô gái này mạnh mẽ, thú vị thật đấy, tôi thích. Thế là những ngày tháng sau khi tôi lành chân lại, vì mấy thằng nhóc kia quân sư bảo mặt dày mới thành công, cho nên tôi đành vác mặt đi theo em khắp mọi nơi. Nhảy vào lớp em học, lẽo đẽo đi cùng em xuống căng tin, dọa những thằng con trai khác trong trường phải tránh xa em cả nghìn cây số. Cuối cùng sau một thời gian dài liên tiếp như vậy thì em cũng hết cách, đành phải chấp nhận ở bên cạnh tên lưu manh như tôi. Tôi cứ tưởng khi mình chưa có được em thì hứng thú, tán được em rồi sẽ nhanh chóng chán giống như mấy cô nàng khóa dưới thôi. Thế nhưng một tháng rồi hai tháng, đến tháng thứ ba mà tôi vẫn chẳng thấy chán gì cả. Tôi có thể ngồi trên xe máy cùng em đi ăn bánh canh tôm của dì Tư, không biết ăn ớt cũng bị em ép ăn, dù lần nào cũng bị cay chảy nước mắt nhưng vẫn thích. Tôi thích theo em lên thư viện đọc sách, mỗi lần như thế em chỉ lười biếng nằm xuống bàn ngắm tôi, còn tôi thì thỉnh thoảng sẽ thừa lúc không có người lén lút cúi xuống thơm trộm em. Khi ấy em sẽ lo sợ và trừng mắt lườm tôi, còn tôi thì lại hài lòng nham nhở cười. Tôi bắt đầu bén mùi, thanh niên lúc ấy vẫn còn đang sung sức, lâu lâu không giải quyết với người khác nên trong người bứt rứt khó chịu. Lần đầu tiên tôi gạ gẫm em vào khách sạn nghỉ trưa cùng tôi, em thẳng thừng mắng tôi là đồ dê già, còn giận tôi tận 3 ngày trời, dỗ mãi mới chịu thôi. Tôi ở mức không có chỗ nào phát tiết, nhưng cũng không nỡ tìm đến người khác mà đành nhẫn nhịn. Tôi kiên trì chờ đến lúc em cho tôi, chờ tận 1 năm thì cuối cùng cũng được toại nguyện. Tôi vẫn nhớ khi đó em đau đến mức nước mắt trào ra, liên tục lắc đầu bảo tôi dừng lại. Tất nhiên tôi đã nhịn 1 năm rồi, làm sao tôi có thể nhịn được tiếp? Hơn nữa, lại đã làm đến bước này mà bảo tôi dừng thì tôi cũng chịu. Và thế là lần đầu tiên ấy, tôi đã ôm chặt lấy em, thì thầm kể chuyện cho em nghe, nói mấy lời sằng bậy dụ dỗ em. Cuối cùng thì sau cả tiếng cũng thành công, tiếp tục chuyện đang dang dở kia. Có trời mới biết, hôm ấy tôi đã phải nhịn đến mức nào, nhịn tưởng như gần chết. Sau đó chúng tôi làm rất nhiều lần nữa. Tôi gần như bị say đắm con người em, say đắm cả cơ thể em, say đắm bởi cảm giác tuyệt vời em mang lại cho tôi. Dù có làm bao nhiêu lần cũng không thấy đủ, cũng không bao giờ thấy chán. Thế nhưng giữa lúc tình yêu của chúng tôi đang bình yên trôi đi cùng ngày tháng, thì bỗng nhiên em biến mất không một dấu tích, biến mất không một lời, nghỉ học ngang, biến mất sạch sẽ đến mức không làm sao tôi có thể tìm ra em. Suốt mấy năm yêu nhau, em chưa bao giờ kể cho tôi về gia đình mình. Tôi cũng lo em bị dọa sợ khi biết gia cảnh của tôi, cho nên tạm thời cũng không nói cho em nghe bố mẹ tôi là ai. Mỗi lần tôi đưa em về nhà, em chỉ cho tôi dừng lại ở đầu ngõ rồi nhăn mặt nói: bố em khó tính lắm, để bố thấy em có bạn trai đưa về thì đánh em chết, anh chỉ được đứng đây thôi. Tôi miệng thì nói mấy lời lưu manh, nhưng lại sợ em bị đánh, nên chưa bao giờ dám bước chân vào con ngõ ấy nửa bước, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn em đi về. Sau khi em bỏ đi, tôi đã đến gõ cửa từng nhà để hỏi về em, nhưng con ngõ ấy vừa dài vừa rộng, lại thông sang rất nhiều con đường khác, nên tôi có tìm mãi, cũng không biết em ở đâu. Tôi hỏi bạn bè em, hỏi nhà trường, hỏi tất cả, tóm lại chỗ nào hỏi được tôi đều hỏi, nhưng ai cũng lắc đầu. Em giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy, khiến tôi có cách làm nào cũng không thể tìm được em. Những ngày tháng sau khi không còn em nữa, tôi đến ba kinh thành uống rượu ngày một, uống đến mức mấy đứa nhóc sợ tôi chết ngập trong rượu, nên hễ mỗi lần thấy mặt đều tận tình khuyên nhủ tôi: anh đừng buồn, thế giới này thiếu gì hoa thơm cỏ lạ, tự quái gì mà phải treo cổ chết trên một ngọn cây. Để em gọi mấy con em mới nó ra đây với anh nhé, thử xem có khi lại thích hơn cả chị Tuyền ấy chứ. Mày cút đi được rồi đấy. Ấy, anh đừng có nóng, em chỉ lo cho anh thôi mà. Cút. Hai tháng sau ngày khi em đi, tôi vẫn chưa có ý định tìm người khác. Có một lần uống say quá, một cô bé nhân viên mới của quán bar Kinh Thành mới đỗ tôi vào phòng nghỉ. Vừa ngã xuống giường, cô bé ấy đã vội vàng chồm lên người tôi, bắt đầu hôn hít, bắt đầu cởi quần áo, bàn tay nhanh thoăn thoắt lột bỏ dây lưng quần tôi. Tôi say đến nỗi hai mắt mờ đi, nhìn thấy người trước mặt lại nghĩ là em nên vội vã lao đến, ôm lấy người kia vào trong lòng rồi thì thầm: đi đâu đấy? Sao bây giờ mới về? Có biết anh nhớ em sắp điên luôn rồi không? Cô gái kia hơi ngẩn người ra, sau đó ngay lập tức bắt sóng, cười cười vỗ vai tôi: em biết, em biết, em về rồi đây, về với anh rồi đây. Tôi không chịu nổi, cảm giác nhớ nhung sau bao ngày khiến toàn thân tôi mệt mỏi rã rời. Tôi đẩy cô ta xuống giường, nhanh chóng xé bỏ quần áo trên người cô gái đó, rồi cũng lột đồ trên người mình. Tuy nhiên đúng lúc đang chuẩn bị tiến vào thì tôi lại nhìn thấy một hình xăm ở vùng bụng của cô gái đó, động tác liền khựng lại ngay tức thì. Tuyền của tôi có cơ thể sạch sẽ không tì vết, da thịt mềm mại trong suốt, cũng không có hình xăm. Nghĩ đến đây tôi chợt giật mình, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi phát hiện ra đây không phải là em, không phải là người phụ nữ mà tôi luôn mong nhớ. Cho nên dù đã đến bước này rồi, tôi vẫn quyết định dừng lại, lẳng lặng xuống giường mặc quần áo vào người. Cô gái kia thấy tôi như vậy thì lập tức nhổm lên cuống quýt gọi: anh đi đâu thế? Đừng có đụng vào tôi. Sau đó không buồn nhìn lại một lần nữa mà đi thẳng ra cửa. Những ngày tháng tiếp theo, dần dần tôi đã chấp nhận với việc em đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, cũng bắt đầu giảm bớt uống rượu. Bố tôi nói: chồng mày cứ như một thằng điên vậy, mày cứ sống thế này, Dệt Trường An cũng hỏng trong tay mày mất thôi. Tôi cười đáp: còn đâu có cần Dệt Trường An. Bố tôi tức điên, suýt nữa thì vung tay tát cho tôi một phát. Nhưng thực ra tôi cũng không thích làm doanh nhân, không thích mấy cái trò đấu đá trên thương trường, hoặc là vì bản thân còn quá trẻ, vì thích rong chơi và làm một tên lưu manh, nên tôi chưa muốn chấp nhận sự gò bó của công việc, càng chưa muốn trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Dệt Trường An. Nhưng mà nhà chỉ có mỗi tôi, em gái thì theo nghề công an, quanh năm ở trong trường trinh sát. Nếu tôi không tiếp quản cơ ngơi đồ sộ này, thì ai sẽ là người tiếp tục duy trì Dệt Trường An đây? Thế là sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu bỏ cuộc sống của một tên bát nháo lưu manh để đến công ty làm việc cùng bố. Mất 5 năm trời làm nhân viên chạy lặt vặt ở văn phòng, 2 năm làm trưởng một phòng ban, mãi đến năm thứ 8 thì bố mới giao Dệt Trường An vào tay tôi. Bố nói tôi đã trưởng thành, cho tôi đi từ vị trí thấp nhất đến ngày hôm nay để tôi có thể thấu hiểu, đồng tiền kiếm ra không dễ dàng, vị trí có thể ngồi bây giờ cũng không phải tự nhiên mà có, tất cả đều phải do tự thân nỗ lực mới đạt được. Tôi biết chứ, tôi biết rất rõ, Dệt Trường An lớn mạnh như vậy, nếu giao vào tay một kẻ lêu manh chỉ biết phá đám như tôi 8 năm trước, có lẽ không sớm thì muộn cũng tan tành thôi. Thời gian lại trôi đi thêm 2 năm, Tôi cuối cùng cũng hết hy vọng về một người trở về, nên đồng ý kết hôn với một cô bé làm bác sĩ, con của bạn mẹ tôi. Vốn định cùng cô ấy sống một cuộc sống nhàm chán vô vị đến hết đời. Nhưng sao mãi mà tôi vẫn chần chừ, mãi mà tôi vẫn cứ không muốn cưới. Trong vòng 10 năm này, bên đời tôi không nhiều phụ nữ. Việc kết hôn với tôi chẳng qua cũng chỉ là một nghĩa vụ đối với đấng sinh thành và để duy trì nòi giống mà thôi. Tôi không có cảm giác gì, cũng chẳng buồn đụng vào Mai Anh. Chẳng phải tôi là kẻ tốt lành, mà là vì tôi còn có nhiều chỗ giải quyết tốt hơn. Cô bé bác sĩ ấy chẳng làm tôi có hứng thú gì cả. Xung quanh tôi có rất nhiều đàn bà, từ những cô bé sinh viên đến những cô nàng bốc lửa. Dù trên giường e thẹn xấu hổ hay sexy cuồng nhiệt, tôi đã thử hết, nhưng chẳng có một ai cho tôi cảm giác như em. Không một ai có thể làm cho tôi say đắm như em. 10 năm, tôi vẫn không thể quên nổi người đó. Có một lần tôi gặp một cô gái có khuôn mặt tựa tựa như em trong một lần về thăm lại trường cũ. Khi đó cô gái ấy cũng 18 tuổi như em năm đó. Còn tôi, năm ấy đã 31 rồi, không còn là chàng trai 20 tuổi lúc xưa nữa. Cũng chẳng có chút hứng thú đâu để đứng ở cầu thang chờ đợi trêu chọc một người con gái. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân rã rời mệt mỏi, bước đến gặp cô gái kia, hỏi một câu. Tối nay em có rỗi không? Anh vừa gửi tặng thư viện trường mấy quyển sách, em sắp xếp giúp anh nhé. Cô gái ấy nhìn tôi một hồi, ánh mắt cẩn thận dò xét khuôn mặt tôi, sau đó lại nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex 8 tỷ tôi đeo, qua một lát sau mới thẹn thùng gật đầu. Dạ, được ạ. Trong lúc cô ấy sắp xếp sách, tôi đứng tựa vào tường ngắm rất lâu. Tôi tưởng tượng ra bóng lưng đó là em, tưởng tượng ra em quay về bên tôi như hồi còn trẻ, đứng ở đó cầm một cuốn sách. Đại ca, anh thích cuốn nào, trái hay phải? Bên trái. Tốt, em lấy cái bên phải. Em vẫn dễ thương như thế, vẫn biết cách làm tôi cười như thế. Nhưng hiện tại em đang ở đâu? Người phụ nữ của tôi, em đang ở đâu? Khi tôi còn đang ngập tràn với những suy nghĩ về quá khứ thì cô bé kia đứng lên đi lại gần tôi. Anh, em sắp xếp xong rồi à? Giờ này cũng muộn rồi, muốn đi ăn bữa tối với tôi không? Nhưng mà... Thấy cô ấy chần chừ, tôi nói, yên tâm, tôi không làm gì em đâu. Tôi cũng từng là sinh viên trường này, trên em hơn chục khóa cơ. Nếu em không tin, cứ hỏi cô quản thư viện là biết. À không, không phải là em không tin anh muốn đi ăn gì ạ? Gì cũng được, tùy em, miễn em thích là được. Thế thì đi ăn bò bít tết nhá. Ừ, hôm đầu tiên tôi đưa cô ấy đi ăn một bữa, lần thứ hai gặp mặt thì tặng hoa, lần thứ ba tặng một chiếc nhẫn kim cương, định lần thứ tư sẽ đi xem phim một bữa để thúc đẩy tình cảm. Nhưng lúc ngồi trên xe, cô ấy lại chủ động ngã vào người tôi rồi nói, tại sao anh lại tốt với em như thế? Tôi cười lạnh nhạt trả lời, anh định yêu đương vài hôm, chuyện lên giường từ từ nói cũng được, nhưng anh thấy thời đại này cũng không cần thiết tốn thời gian như thế. Anh thấy em hôm qua vừa xem một cái túi, anh bảo thư ký mua rồi, tối nay em có thời gian không, đến nhà anh. Cô gái ấy đỏ mặt một hồi, sau cùng cũng bẽn lẽn gật đầu, còn cố ý nói một câu, nhưng mà tạm thời không làm gì đâu nhé. Tôi nhếch môi cười nhạt một cái không buồn đáp. Kết quả tối hôm đó tôi làm một trận đến gần 2 giờ sáng. Mặc dù không phải là lần đầu tiên của cô gái đó, nhưng bởi vì khi nằm dưới ánh đèn ngủ, gương mặt của cô ấy hao hao giống em, mái tóc dài buông xõa xuống giường cũng hao hao giống em. Tôi gần như mất ý thức, tôi đã tưởng tượng ra đó là em, nên làm đi làm lại rất nhiều lần. Trong lúc đạt đến đỉnh, tôi ôm siết chặt lấy cô ấy, điên cuồng gọi một cái tên, Tuyền. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô gái kia có hỏi tôi, Tuyền là ai? Tôi nghĩ cô ta còn quá trẻ, quá non nớt để hiểu chuyện giữa tôi và cô ta không phải là tình yêu. Mối quan hệ giữa chúng tôi đơn giản chỉ là giải tỏa nhu cầu của tôi. Và đổi lại, tôi cho cô ta tiền, rất nhiều tiền, chỉ vậy thôi. Tôi thẳng thắn nói, đừng bao giờ hỏi về cuộc sống của anh, cũng đừng thắc mắc, em cứ ngoan ngoãn ở trên giường là được. Ngoài tình yêu ra, muốn tiền, túi sách, hàng hiệu, anh đều có thể cho em. Thấy thái độ tôi lạnh lùng như vậy, từ đó về sau, không bao giờ tôi nghe cô ta thắc mắc đến cái tên mà hàng đêm tôi vẫn gọi ra nữa. Tôi cứ sống buông thả như vậy, cho đến một ngày, gặp lại em ở một nhà hàng trong thành phố. Lúc nhìn thấy em, tay tôi còn đang ôm một người phụ nữ khác. Tôi nghìn vạn lần không nghĩ cuộc đời này còn có thể gặp lại em nên không kịp chuẩn bị. Thậm chí còn bất ngờ, đến nỗi quên cả buông tay người phụ nữ kia. Em vẫn xinh đẹp như thế, vẫn quyến rũ như thế, ánh mắt vẫn quật cường như thế. Nhưng mái tóc dài lúc xưa đã không còn nữa, chỉ còn một gương mặt lạnh tanh nhìn về phía tôi. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra, mình yêu em bao nhiêu thì cũng hận em bấy nhiêu. Bao nhiêu năm rồi vẫn hận em, hận em đã bỏ tôi đi, hận em vì làm tôi tận 10 năm không quên được. Nhưng tôi lại sợ em phát hiện ra mình là một thằng ngu chờ đợi tận 10 năm, cho nên vẫn làm ra vẻ cợt nhả hỏi em, chúng ta quen nhau à? Sau đó trêu chọc không thành, còn bị em lên gối một cái, đau đến mức 3 ngày không thể chịu nổi. Mọi người thấy em khác biệt với những người phụ nữ vây quanh tôi chưa? Tất cả những người ở cạnh tôi đều sợ tôi, đều muốn lấy lòng tôi, muốn có được tình yêu của tôi. Nhưng em thì khác, em chẳng buồn để tôi vào trong tầm mắt, chẳng thèm bận tâm đến tôi, thậm chí còn lạnh lùng đánh tôi. Người con gái này, em như một bông hoa hồng đầy gai góc, biết rõ cầm vào sẽ bị chảy máu. Nhưng mà thật kỳ lạ, tôi mãi mãi không thể buông tay được. Tôi sợ em đi mất nên lén lút theo dõi em, biết em ở khách sạn nào, biết em đi với ai, sau đó vì lén đi theo em nên mới gặp đúng lúc xe em bị tai nạn. Khi đó tôi đã rất sợ hãi, tôi sợ em sẽ chết nên chạy như điên đến xe của em. Thấy em vẫn còn thoi thóp thở, tôi đã cực lực cầu trời khấn Phật cho em đừng chết. Sau đó vừa run rẩy vừa chạy như điên, bế em đi bệnh viện. Tôi ở đó sốt ruột lo lắng, thấy toàn thân em đầy thương tích thì xót ruột không yên. May sao các bác sĩ nói với tôi là không sao cả, chỉ bị ngất một chút rồi sẽ tỉnh lại thôi. Tôi ở đó sốt ruột lo lắng, thấy toàn thân em đầy thương tích thì xót ruột không yên. May sao các bác sĩ nói với tôi là không sao cả, chỉ bị ngất một chút rồi sẽ tỉnh lại thôi. Tôi sợ em không tỉnh nên cứ đứng ở phòng đợi mãi. Đợi đến tận khi em tỉnh lại, cũng không thể nói với nhau được câu nào tử tế. Thấy em ghét tôi như vậy, tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi cũng chẳng hiểu đã làm gì sai để em phải nhìn tôi căm thù như thế. Tuy nhiên vì sợ tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em nên sau đó tôi không vác mặt đến thăm em nữa. Tôi thuê giường bệnh tốt nhất, y tá tốt nhất, trả tất cả các khoản viện phí, chờ đến ngày em ra viện sẽ thấy cảm kích và biết ơn tấm lòng của tôi. Thế nhưng em lại đột nhiên biến mất không nói một lời, em lại bỏ trốn, lại bỏ rơi tôi. Có điều lần này tôi không thể để em chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi được nữa. Tôi biết em về Nhật, biết công ty của em đang làm nên kiếm cớ sang đó ký hợp đồng, ép em phải về Việt Nam với tôi. Tổng giám đốc Sasuke bên công ty em muốn lấy lòng tôi, thế mà em dám dẫn gái đến cho tôi chơi thật. Tôi dù là một kẻ lưu manh, là một tên xấu xa cặn bã, nhưng tôi không đê tiện đến mức chơi gái ngay trước mặt người phụ nữ mình yêu. Tôi đảm bảo em đứng chờ ngoài đó, người bên trong có cởi hết quần áo ra thì tôi cũng không cứng nổi. Lần đầu tiên tôi không cứng nổi trước hai cô gái nóng bỏng. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc chắn người ta sẽ cười tôi thối mũi. Sau khi bị em ép tôi phải trở về nước, tôi sung sướng bảo nhân viên sửa sang lại phòng nghỉ của mình, biến nơi đó thành phòng làm việc của em, để tôi có thể ngày ngày nhìn thấy em, ngày ngày có thể yên tâm rằng em không bỏ tôi mà đi mất. Tôi cắt đứt hoàn toàn với những cô gái đang cặp kè trước đó, toàn tâm toàn ý trở thành một người đàn ông của riêng em. Nhưng em đối xử với tôi thì ghét cay ghét đắng, tránh tôi như tránh tà, hễ mỗi lần mở miệng ra là sẽ mắng tôi. Tôi từ một kẻ được cả đống phụ nữ nịnh nọt vây quanh, tự nhiên lại thích tìm khổ, thích tự hành xác mình, thích nghe em mắng mới buồn cười. Tôi biết em không làm nổi báo cáo nên kiếm cớ làm giúp em, biết em chạy đông chạy tây ở công trường sẽ đói bụng nên cố ý đưa em đi ăn bánh canh tôm của dì Tư. Sau 10 năm, tôi từ một kẻ không ăn được ớt trở thành một kẻ nghiện ớt, còn em từ một người thích ăn cay lại không đụng đến đồ cay nữa. Em đã thay đổi rất nhiều so với nhiều năm trước đây, nhưng tôi thì vẫn vậy, vẫn yêu em không lối thoát. Dù em thế nào cũng chưa bao giờ muốn buông tay. Rõ ràng trong quá khứ tôi không hề có lỗi lầm gì, nhưng hiện tại ánh mắt em lại nhìn tôi như chất chứa rất nhiều hận thù. Linh cảm nói cho tôi biết rằng là em đang có gì đó giấu tôi. Em hận tôi không phải vì tôi hay trêu chọc em, mà chắc hẳn còn một lý do nào đó khó nói. Tôi quyết định lục lại hồ sơ của em để tìm hiểu. Cùng lúc này cũng phát hiện ra trong kho lưu trữ có một số hồ sơ về xí nghiệp may Vân Thành. Đọc qua mới biết năm em ra đi, Dệt Trường An đã thu mua Vân Thành khi doanh nghiệp ấy đang trên bờ vực phá sản. Tiếp theo đó, toàn bộ gia đình của giám đốc công ty ấy đã biến mất khỏi Sài Gòn, không một dấu tích. Tôi lại nhờ một người bạn làm công an tra ra hộ khẩu của em. Cuối cùng dò được em là con gái của giám đốc công ty may Vân Thành. Biết được điều này thì tôi đã hiểu. Hóa ra em vì chuyện giữa hai gia đình mà bỏ đi. Em hiểu nhầm Dệt Trường An ép công ty gia đình em phá sản nên mới hận tôi. Thực ra tôi đã hỏi bố. Bố tôi nói năm đó bất cứ công ty nào, thậm chí cả giám đốc Vân Thành cũng nghĩ do Dệt Trường An dùng thủ đoạn chơi xấu nên công ty họ mới sụp đổ. Nhưng bố tôi không làm vậy. Ông nói cả đời ông lăn lộn trên thương trường, đến giờ tiền cũng đã đủ. Không cần phải ép doanh nghiệp người ta phá sản, cũng không cần phải vì chuyện này để dồn hai mạng người đến bước đường cùng. Tôi tin bố tôi, ông có thể là một người kinh doanh lão luyện tài ba, cơ mưu túc trí. Nhưng trước mặt tôi, ông không bao giờ nói dối. Tôi tin. Nhưng số phận vốn thích trêu đùa chúng tôi như thế, vì chuyện này mà cả hai đã bỏ lỡ 10 năm. Tôi cũng không thể chạy đến giải thích cho em rằng bố tôi nói thế, em cũng nên tin, cho nên đành nhẫn nhịn giả vờ như mình không biết. Tôi muốn dùng thời gian để từ từ thuyết phục em. Tôi muốn dùng sự chân thành của tôi để có thể em tin tôi và chấp nhận ở bên tôi lần nữa. Em nói muốn xây cầu từ thiện, tôi gấp rút bảo cấp dưới tìm dự án làm từ thiện. Em nói trẻ em ở vùng sâu vùng xa không được ăn cơm thịt cá, tôi đi siêu thị vác hết tất cả đồ ngon mang lên vùng sâu vùng xa. Nhìn chán em mướt mồ hôi, vui vẻ trao quà cho mấy đứa nhỏ gầy gò đen nhèm, nhìn em múc nước suối uống giống như tôi, tự nhiên trong lòng tôi lại có cảm giác em bây giờ thực ra không hề khác nhiều với nhiều năm trước đây. Vẫn dịu dàng như thế, vẫn dễ chịu như thế, vẫn có thể vì một điều đơn giản mà nở nụ cười thật tươi như thế. Nếu đường đời cứ bình yên thế này thì thật tốt biết mấy. Kiếp này yên ổn, năm tháng bình an, có em và có tôi. Tôi sợ trai bà nhìn trộm em nên ngày nào cũng ngồi trên phiến đá canh em tắm, trêu chọc em vài ba câu, nói mấy lời sằng bậy dỗ em cười. Tối nào đi ngủ em cũng có thói quen đạp chăn lung tung, nên tôi ngủ không ngon, sợ em bị lạnh, sợ em bị muỗi cắn, nên cứ nửa đêm lại dậy để đắp chăn cho em. Có một lần Hà tỉnh dậy nửa chừng, thấy tôi đang ngồi bên cạnh nhìn em ngủ. Cô ấy giật mình nói, sếp. Tôi ra hiểu im lặng khẽ nói, nói nhỏ thôi, tôi không muốn làm cô ấy thức giấc. À dạ, nếu thấy cô ấy đạp chăn thì kéo lại giúp tôi nhé, ở đây buổi tối sương xuống lạnh. Vâng ạ, em biết rồi. Sau khi tôi về chỗ nằm, Hà vẫn còn kinh ngạc nhìn tôi hồi lâu, có lẽ ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy tôi chăm sóc cho ai cẩn thận như thế. Cũng phải thôi, trước giờ toàn mấy cô em chăm sóc cho tôi, bây giờ khi tôi gặp được đúng người rồi, tôi phải toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy vậy. Tôi muốn tốt với em một chút, đền bù lại quãng thời gian 10 năm dòng cực khổ của em, để em có thể sống dễ chịu hơn. Tôi đã sống trong sung sướng 10 năm rồi, giờ đến lượt tôi chăm sóc em, có phải không? Sau khi dự án xây cầu chuẩn bị khởi công, em cùng tôi lang thang ra bờ suối, gặp trúng vùng đất lở nên em chới với suýt chút nữa rơi xuống suối. Tôi nhìn bên dưới toàn tảng đá to, nước từ dòng suối kia lại cuồn cuộn đục ngầu, giống như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ rơi xuống đó. Sợ em lại bỏ tôi đi mất nên sống chết thế nào cũng chạy đến tóm chặt lấy em. Tôi có thể đảm bảo khi đó nếu như đất ở chỗ tôi cũng có lở tiếp, tôi sẵn sàng nắm tay em rơi xuống suối, chết cũng không rời. Còn lý do vì sao mà tôi ngốc nghếch như vậy ư? Là vì tôi đã chịu đủ rồi. 10 năm dài đằng đẵng không có em, tôi đã sắp chết rồi. Giờ em lại còn bỏ tôi đi mất. Nếu buông tay ra để em chết, tôi có sống cả đời cũng sẽ bị dằn vặt. Cho nên tôi sẽ không buông tay, tôi hứa. Rất may là sau đó chúng tôi không chết. Tôi được mọi người kéo lên bờ. Khi lên được, tay vẫn nắm chặt lấy tay em. Tôi cõng em về bàn. Quãng đường chỉ có một cây số đầy đá dốc. Khi đó tôi còn dở hơi đến nỗi ước đoạn đường này cứ dài mãi để tôi cõng em. Có em ở trên lưng như vậy, tôi mới có thể bình tĩnh lại, tôi mới có thể tin em vẫn ở đây bên cạnh tôi, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai tôi, không bỏ tôi đi mất như 10 năm trước. Sau khi về lại Sài Gòn, tôi mặt dày đến nhà em ăn cơm nhiều hơn. Em không lì lợm bằng tôi, không mặt dày bằng tôi, không đuổi được tôi, cuối cùng đành phải chấp nhận cho một tên lưu manh như tôi đến ăn trực suốt. Mối quan hệ của chúng tôi từ chuyến đi Đắk Lắk về bắt đầu tốt lên. Thỉnh thoảng tôi sẽ vào bếp nấu cơm giúp em, thỉnh thoảng ăn xong sẽ tự rửa bát. Dần dần em cũng quen với sự có mặt của tôi ở nhà mình nên không đuổi tôi nữa. Ngày nào đi làm về cũng sắn tay vào bếp nấu thêm cả phần của tôi. Giữa lúc tình cảm tưởng như sẽ tiếp tục êm đềm trôi đi như vậy thì lại xảy ra chuyện. Em, tôi và cả Mai Anh gặp nhau, nhưng lần này không phải gặp thông thường mà là tôi ở cái vị trí chồng chưa cưới của bạn em. Lúc ấy tôi đã rất sợ hãi, tôi sợ em hiểu nhầm mình nên đã muốn nói thẳng chuyện hủy hôn ở tại đó. Nhưng thật đáng buồn, em lại vờ coi tôi như người xa lạ, không hề ngạc nhiên, không hề thắc mắc, thậm chí còn đứng dậy bắt tay nói lần đầu gặp lại. Tôi chợt có cảm giác với em, tôi vẫn mãi mãi chẳng là gì cả, mãi chẳng là ai trong mắt em, cũng chẳng phải là người để em phải bận tâm. Cả tối hôm ấy ở trước mặt Mai Anh, hai chúng tôi đều giả vờ như không quen biết. Sau cùng khi tàn cuộc, tôi cố ý đưa Mai Anh về trước, quãng đường về sau muốn nói chuyện với em, nhưng em thì cứ liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi đỡ Mai Anh vào nhà, còn chất vấn tôi tại sao không đối xử tốt với cô ấy, mắng tôi là một kẻ không ra gì. Lúc ấy tôi đã tự hỏi, em không có cảm giác gì sao? Em không muốn hỏi tôi gì sao? Thấy tôi sắp trở thành chồng của người khác, em có thể bình tĩnh đến nỗi muốn tôi đối xử tốt với cô ấy? Chẳng lẽ sau bao nhiêu việc tôi làm, em chưa từng rung động, cũng chưa từng yêu tôi? Vì không yêu tôi nên mới không khó chịu khi tôi lấy bạn em, có đúng không? Vì suy nghĩ như vậy mà tôi đã rất tức giận. Tôi không giải thích, cũng chẳng nhiều lời. Hôm ấy lần đầu tiên còn mắng em, đuổi em xuống xe. Tôi đi uống rượu một trận say khướt, mấy cô em lại đến. Khi đó tôi đã muốn ngủ với người khác để trả thù em, cho em biết tôi đây cũng có đầy đàn bà, không cần bạn em cũng không thiếu phụ nữ. Thế nhưng rút cuộc tôi vẫn không làm được, say xong lại lặng lẽ đi về, đỗ xe dưới sảnh chung cư của em suốt cả một đêm. Mẹ nó, tôi thà dùng tay chứ không ngủ với người khác, chỉ vì em, thế mà em lại chẳng nhìn đến tôi. Sau hôm đó, tôi đã kiếm vài cô giả vờ cặp kè, cố ý để Mai Anh thấy và hủy hôn với tôi. Tôi dù giận em, nhưng vẫn sợ Mai Anh sẽ ghét em, mà như thế thì em sẽ buồn, cho nên có thể nào cũng muốn nhận hết mọi thứ xấu xa về mình. Mai Anh tất nhiên không thể chịu được chuyện chồng chưa cưới lăng nhăng như vậy, cho nên đã nhanh chóng hủy hôn với tôi. Thế nhưng chúng tôi hủy hôn thì người buồn lại là bạn em mới đúng. Vậy mà tối đó quản lý quán bar lại lén lén lút lút gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi rằng, anh ơi, hình như chị đang có chuyện gì buồn lắm đấy, chị uống hai chai rồi. Ai? Chị mà hôm trước anh đánh nhau giúp bạn chị ấy. Tôi cúp máy, phóng xe như điên đến đó rồi kéo em về. Em chống cự thì tôi vác thẳng lên vai rồi nhét vào xe. Chẳng biết bực tức cái gì, khó chịu vì em uống rượu hay là ấm ức vì em vẫn bình tĩnh khi biết tôi lấy vợ. Tôi bỗng dưng lại phát điên như thế. Tối hôm đó, chúng tôi cãi nhau một trận long trời lở đất. Cuối cùng thì em cũng chịu khóc vì tôi. Tôi biết, em khóc vì tôi. Em khóc vì cắn rứt với Mai Anh. Sống chết gì cũng không chịu thừa nhận tình cảm với tôi. Nhưng như thế là đủ rồi, không cần em nói ra miệng, chỉ cần biết em cũng yêu tôi là đủ rồi. Tôi như một kẻ điên say rượu và say tình, giờ phút đó đã không kìm được, gần như cưỡng bức em. Lần đầu tiên trong đời, một người như tôi phải làm một việc đê tiện như vậy, cưỡng ép một người phụ nữ. Có được cơ thể mà tôi đã chờ đợi 10 năm, tôi như một con thú hoang, thô bạo giày vò em, điên cuồng mà không để ý đến cảm nhận của em. Khi em khóc bấu lấy tay tôi mới chợt giật mình phát hiện ra, tôi điên rồi. Đúng, tôi điên rồi, điên vì em, điên không dừng lại được. Sau đó khi mối quan hệ cả hai được xác nhận, tôi như một kẻ được ăn quen miệng, dần dần muốn ăn em nhiều hơn, ngày nào cũng muốn em. Em không muốn uống thuốc tránh thai, tôi mua hẳn cả một thùng áo mưa vị cam dùng dần, còn cảm thấy chừng ấy không đủ. Nhưng giữa lúc tôi tưởng tượng mọi thứ đã trở về như cũ, chúng tôi sẽ tiếp tục yêu nhau và chờ đợi đến ngày cưới nhau, thì tôi phát hiện ra những cơn đau đầu thường niên của mình càng lúc càng nặng, tần suất mỗi lúc một dày hơn, có những khi đau không chịu nổi, chỉ muốn đập đầu vào tường cho vỡ ra. Tôi cứ nghĩ do áp lực công việc nên mới đau đầu như vậy, nhưng dần dần mắt tôi không nhìn thấy gì, có những khi tối sầm lại, mọi thứ trước mặt nhòe đi, phải nhắm mắt rất lâu mới có thể lại trông thấy ánh sáng. Tiếp theo đó tôi bắt đầu mất vị giác, chó mặn như vậy mà tôi nếm không được, món canh giá đỗ tôi thích, dù em có nấu tôi ăn cũng như bỏ nhai rơm, khô khốc không có mùi vị. Lần ấy tôi cuối cùng nhận ra cơ thể mình không ổn, không phải chỉ đơn giản là áp lực công việc nữa, mà thực ra tôi đã có vấn đề gì đó. Tôi nói dối em đi công tác ở Nga để lén lút ra Hà Nội khám bệnh, và cuối cùng bác sĩ kết luận tôi bị u não, ngay ở vị trí hiểm, đã phát triển to, chèn ép các dây thần kinh vào mô não. Tôi rất bình tĩnh hỏi bác sĩ, u này có mổ được không bác sĩ? Vị trí quá hiểm hóc, mổ ra tỷ lệ sống chỉ có 10%, không mổ thì tỷ lệ sống là 0%. Lần đầu tiên, tôi được nếm trải mùi vị của cái chết. Hóa ra không sợ hãi như tôi tưởng, mà chỉ là tôi nghĩ, nếu như tôi chết, thì Dệt Trường An sẽ ra sao? Người con gái tôi yêu sẽ thế nào? Tương lai của chúng tôi sau 10 năm liệu sẽ đi về đâu? Tôi không biết, thực sự không biết. Cảm giác khi đó thực sự rất tuyệt vọng đến mức tôi đã muốn chia tay. Một kẻ yêu em tận 12 năm không muốn từ bỏ, lần đầu tiên và duy nhất trong đời muốn chia tay em. Chuyện này thật đáng buồn biết mấy. Tôi ở Hà Nội làm rất nhiều xét nghiệm, chỉ mong là các bác sĩ nhầm, nhưng khối u của tôi vẫn còn đó, không thể mổ ra, cũng không thể để như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào đồ bỏ đi, nhìn không rõ, ăn cũng không có vị, thỉnh thoảng lại ngất xỉu và thậm chí còn lên cơn động kinh, giống hệt như một đồ phế vật. Tôi bắt đầu lạnh nhạt với em, không phải vì hết yêu em mà tôi sợ. Tôi sợ một khi tôi ra đi đột ngột, em sẽ bị sốc hoặc ít nhất sẽ đau lòng vì tôi. Nhưng cùng lúc này tôi cũng phát hiện ra em luôn cố gắng tìm kiếm bản thiết kế của BTF và Beatrice. Tôi không phải là kẻ ngu ngốc, chỉ cần chút suy nghĩ một chút là có thể hiểu được em cần những thứ đó để làm gì. Cùng một lúc nhận tin mình sắp chết và biết người phụ nữ mình yêu ở bên mình chỉ để tìm cách hại dệt Trường An, liệu có ai mấy hiểu được cảm giác lúc đó của tôi? Tôi cố gắng chống chọi một mình với tất cả. Tôi làm ra vẻ như không biết gì, cặp kè với vài cô nàng trước mặt em. Tôi muốn dùng sự đê tiện của mình để em ghét tôi, em càng thêm hận tôi. Đồng thời tôi cũng không muốn em làm tổn hại đến dệt Trường An, khiến chúng tôi phải thật sự hận nhau. Cho nên mới kiếm vài bản thiết kế để lừa em. Người như tôi sao có thể để thứ quan trọng ấy trong mail mà không đóng lại được cơ chứ? Em thật ngốc. Giữa lúc tôi tưởng như mình đã có thể chia tay được với em, im lặng tự tìm nơi chết một mình, thì bỗng nhiên tôi lại phát hiện ra em có thai. Cảm giác khi ấy của tôi giống như một sợi dây thun bị kéo căng hai đầu. Một bên là tột cùng vui sướng vì trong bụng em đã có máu mủ của tôi. Một bên là tột cùng đau khổ vì có thể tôi sẽ không thể tận mắt chứng kiến đứa trẻ ấy khôn lớn, cũng không thể lấy em, không thể ở bên em đến hết đời này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng đành lựa chọn một điều tệ hại nhất trong vô vàn những điều tệ hại tôi đã làm. Chính là bảo em bỏ con của tôi đi. Phải, tôi đã bảo em bỏ thai, bỏ đi cốt nhục hình hài của tôi, cũng tựa như bỏ đi máu thịt của tôi. Em có biết không, khi đó tôi còn sợ hãi và đau đớn hơn cả đối diện với cái chết. Nhưng tôi biết, nếu có con, em sẽ không bao giờ có thể bước tiếp được nữa. Em sẽ mãi mãi lưu giữ hình bóng của một thằng tồi như tôi. Thế nên để con đi với tôi, đứa bé lên thiên đường, còn tôi xuống địa ngục. Em cứ sống một đời như thế, yên an và hạnh phúc. Tìm một người đàn ông tốt và sẽ lại có những đứa con, được không? Khi tôi nói ra ba chữ bỏ thai đi, tôi đã phải sợ chứng kiến em khóc. Khi đó mắt tôi không nhìn thấy, nhưng tai vẫn có thể nghe. Tôi sợ phải nghe tiếng em nức nở. Chỉ cần em khóc là tôi sẽ không kìm được, sẽ bất chấp tất cả để nhào đến ôm em vào lòng. Nhưng thật may mắn cho tôi, cũng đáng buồn cho tôi là em đã đồng ý, không hề mảy may suy nghĩ. 5 tỷ, 5 tỷ đổi lấy một lần bỏ thai. Tim tôi đã đau như bị ai đó moi ra, đau đến nhảy nhụa máu, đau đến mức tưởng có thể chết. Sau đó tôi vẫn giả vờ đi làm như bình thường, giả vờ cặp kè với hết người này đến người khác, giả vờ không thèm nhìn đến em. Ở trước mặt mọi người tôi giả vờ rất tốt, nhưng khi chỉ có một mình tôi ở bệnh viện, một mình tôi chống chọi với những cơn đau và những cơn động kinh, tôi thật sự đã suy sụp đến mức không còn muốn tiếp tục cuộc sống nhiều đớn đau này nữa. Tôi khóc vì nhớ em, khóc vì hối hận, khóc vì tuyệt vọng, khóc vì sau này không thể gặp em nữa. Tôi không còn hy vọng sống, chỉ điều trị để giảm bớt các cơn đau. Nhưng khi gia đình tôi biết chuyện, bố mẹ và cả em gái tôi đã khóc rất nhiều, động viên tôi rất nhiều, thậm chí ngay cả những bác sĩ cũng nói: mạnh mẽ lên, có chết cũng phải ngẩng cao đầu, phẫu thuật đi, đặt cược một ván, cùng lắm là chết. Thế là vì mọi người, vì muốn đặt cược với chính mình một lần dù không còn hy vọng, cho nên tôi đã đồng ý phẫu thuật. Trong lúc chờ ngày mổ, tôi đã tự tay viết một bức thư cho em. Phút cuối cùng vẫn muốn cho em biết tình cảm thật sự của tôi, muốn em giúp tôi xin lỗi con của chúng tôi. Sau khi viết xong lá thư đó, tôi đột ngột rơi vào hôn mê. Trong giấc ngủ nặng trĩu ấy, tôi có thể cảm nhận được đầu mình như bị thứ gì đó khoan ra. Đau đến mức tôi đã muốn buông tay, tôi đã muốn từ bỏ để đi đến một nơi khiến tôi dễ chịu hơn. Nhưng lần đầu tiên khi tôi buông tay, hình bóng em đã xuất hiện. Em đứng đó nói với tôi: em cấm anh được chết. Phương, thở đi, em cấm anh được chết. Phương ơi, thở đi. Tôi nhìn con đường nhiều ánh sáng dễ chịu trước mặt, rồi lại nhìn em đứng ở hướng ngược lại đợi tôi. Cuối cùng đành thở dài một tiếng, rồi quay lại con đường tăm tối kia. tiếp tục vì em mà chịu đau đớn. Cứ như vậy, tôi đã vì em quay lại 3 lần, sau đó tôi ngủ một giấc thật dài. Trong mỗi giấc mơ đều nghe thấy giọng của em, cảm nhận được em hiện hữu ở bên tôi. Giấc mơ cuối cùng tôi có thể nhớ là khi em dựa vào lòng tôi rồi bảo, Phương ơi, em muốn ngủ với anh. Mẹ nó, tôi thực sự đã muốn cứng, nhưng mà nằm bẹp trên giường, thực sự không cứng nổi. Khi ấy tôi đã tỉnh dậy rồi, nhưng không làm sao mà mở mắt ra nổi, cũng không thể nói được gì hay nhúc nhích. Có điều tôi có thể nghe được giọng nói của em rất rõ ràng, cảm nhận được rõ ràng em đang cầm tay tôi đặt lên bụng mình, thì thầm nói với tôi, hôm nay con đạp em đây này, anh thấy không, con cũng ghét anh, nên bố đụng vào mới không thèm đạp nữa đấy, mau tỉnh dậy mà nịnh con đi. Có trời mới biết, khi ấy tôi đã muốn bật dậy đến mức nào, tôi đã sung sướng đến mức nào. Em vẫn giữ lại con tôi, tạ ơn trời Phật, em vẫn giữ lại con của tôi. Thế mà tôi tưởng em đã mang tất cả của tôi đi rồi. Trong 3 ngày còn chưa thể mở mắt, tôi đã lắng nghe em nói với mình rất nhiều chuyện. Em nói em đã buông bỏ hết mọi hận thù, không còn muốn mệt mỏi tranh đấu. Hiện tại, em chỉ cần tôi tỉnh lại, chỉ cần con chúng tôi sinh ra, lành lặn, mạnh khỏe. Những việc trước kia hãy quên đi, sống một cuộc đời mới. 10 năm, tôi nghĩ rằng tất cả hận thù cũng đã kết thúc được rồi. Không cần phải đau đớn thế này làm gì nữa. Tôi gắng gượng mở mắt để nhìn thấy em, dồn toàn bộ sức lực cả đời tôi để tỉnh lại một lần nữa. Tôi muốn tiếp tục cùng em đoạn đường nối tiếp quãng thời gian 10 năm kia, cùng em nuôi dạy con chúng tôi, cùng nhau sống đến khi 80 tuổi, cùng em già đi. Cho đến bây giờ, ngồi bên bờ biển, nhìn vợ và con tôi thoải mái vui đùa, uống một ngụm cà phê sữa và nhớ lại chuyện cũ, tôi mới nhận ra rằng em chính là ánh nắng soi đường về của tôi. Thì ở trong phòng phẫu thuật giành giật sinh tử, em chính là người đã dẫn tôi trở về, giúp tôi có thể tiếp tục sống. Cô bé 20 tuổi năm đó tôi từng yêu, em là một tia nắng sớm, mạnh mẽ, soi đường cho tôi trở về. Các bạn vừa lắng nghe phần ngoại truyện của câu chuyện Nắng sớm soi đường về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.